Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 31 đến 40. Phần 31, mấy cô gái cùng gật đầu rồi mang thức ăn vào. Cường thúc cho Phương nhấp nhô lên, để hai cây thịt cùng đâm vào cô từ bên dưới. Cô thấy người ta đang ở đó mắc cỡ quá không dám làm gì. Thằng Cường có vẻ thản nhiên, cả ba cứ thế làm, mặc cho người ta cứ bày thức ăn. Mãi đến lúc mấy cô gái đi khỏi, Phương mới hú hồn. Ở tư thế này, chơi cũng vui vì cả ba cùng chơi được, nhưng cứ cọi quẹt mãi chẳng sướng. Cường đề nghị, thôi, nghỉ chút, giờ từng thằng chịch em nha. Cô Phương mắc cỡ ôm cậu ta không nói gì. Cường lại nói, vậy để thằng Miên chịch em trước nha, cô cũng chẳng nói gì. Cường cười ha hả, đẩy cô ra. Cậu ta ra một góc ngồi rồi gật đầu ra hiệu cho thằng Miên. Hắn để cô nằm ngửa, định đâm cô thì cô ngần ngại nói, anh, à không, em thay bao cao su đi. Thì ra cô sợ dơ, vì nãy giờ thằng Cường đang chịch lỗ đít cô. Cường cười ha hả, kêu thằng Miên nghe lời cô. Hắn thay bao cao su xong, mới bắt đầu hành sự tiếp. Thằng Miên để cô nằm ngửa banh hai đùi rộng ra rồi bắt đầu chịch nhịp nhàng. Nhìn thằng Miên chịch cô, Cường thấy cái thằng này thiệt lì lợm. Cậu ta nghĩ cũng xứng, nếu có mời ai đó cùng chịch thì kêu thằng này chịch cô mới đáng giá. Hàng hắn to, chịch không mệt mỏi, làm cô giáo sướng ngất ngây. Cô Phương rên rỉ kêu sướng khi hàng thằng Miên chạy ra vào lồn cô. Thằng này chịch bạo thiệt, chịch cô như người ta giả gạo. Cường nghĩ, đủ má, thằng lồn này làm như của chùa, chơi cho đã hay sao đó trời. Đã nói nó rồi mà cũng vậy hà. Nhưng bị cái hình như cô cũng thích, chứ nếu không sao cô cứ kêu rên lên liên tục như vậy. Thằng Miên vừa chịch vừa bóp hai vú cô như nhồi bột, tay hắn bóp mạnh làm Cường nhìn cũng thấy xót xót giùm cô. Thằng Miên chịch miệt mài vẫn chưa ra, hắn còn gác chân cô lên hai bên vai, luồn tay xuống cầm cây hàng hắn nhét vào lồn cô. Hắn dùng hết sức giả liên tu bất tận xuống lồn cô, mãi một lúc mới chịu ngước mặt lên trời rên lên một tràng dài như bò rống. Hình như hắn xuất tinh, hắn bắn mạnh kinh khiếp, còn chịch thêm chừng mấy cái nữa mới chịu rút ra. Tinh dịch hắn xuất ra động lại ở đầu bao cao su một đống, nãy giờ Cường ở ngoài nhìn cũng đứng lắm rồi, hắn vừa ra là cậu ta vào liền. Cường biết mình không mạnh bằng thằng Miên, nhưng lực cô giáo ép quá, làm cậu ta cự cũng vất vả. Cường trân người rang ra sức phục dịch cô, vừa nhồi bóp hai vú cô, vừa hôn môi cô, Cường ráng lắm nhưng chừng chục phút cũng co giật. May mà Phương còn sức đẩy cậu ta ra, cô tận tình cúi xuống ngậm dương vật cậu ta, cho cậu ta bắn vào miệng mình, giờ cô Phương và cả hai thằng mình mẩy đều lấm tấm mồ hôi. Thằng Cường kêu thằng Miên cùng cởi áo ra để cả ba cùng trần truồng luôn. Sợ thức ăn bị nguội, Cường kêu cả hai cùng ăn trước. Bữa ăn đồ ăn dọn khá hoành tráng. Cường chỉ có cô mấy món thuộc về đặc sản của U Minh như rùa nè, sáp ong lăng bột chiên giòn nè, còn lại toàn của ngon vật la, lần đầu trên đời cô được thưởng thức, chỗ này hình như phục vụ quen nên khá chuyên nghiệp. Cường gọi thức ăn, kêu phục vụ ra vào mà người ta hình như chả ngại ngùng gì chuyện cả ba đang trần truồng cả. Lúc đầu cô còn mắc cỡ, riết sau rồi cũng thành quen luôn, ăn đã đời xong, đợi xuống cơm, Cường và thằng Miên lại thay phiên nhau chịch cô, lần này hai thằng chia làm hai đầu. Hễ đứa này chịch thì đứa kia cho cô bú. Thằng Cường ra vẻ chủ cả, hình như muốn chứng tỏ mình với thằng Miên nên cứ để trần vậy, chịch xong thì xuất tinh ngoài, chứ nhất quyết không mang bao cao su, chỉ có thằng Miên là bị bắt mang bao cao su khi chịch thôi. Hai thằng thi nhau dần cô giáo dữ lắm, hết thằng Miên rồi đến thằng Cường, mang lại cho cô biết bao khoái cảm, rừng U Minh tối tăm, che giấu biết bao lạc thú của cả ba con người, một thằng người Miên đam mê dục vọng. Một thằng học trò mất dạy dám chịch cô giáo, một cô giáo thì dâm đảng, mất nết để cho cả hai thằng cùng chơi mình. Cô Phương với hai thằng cùng chịch mấy cái không biết nhưng một hồi mệt quá, lăn ra ngủ ngay trong chòi luôn, đến khi cô Phương chập chờn thức dậy thì trời cũng dần ngả về chiều. Nãy giờ chơi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào chả hay. Cô quay sang nhìn thấy thằng Cường đang nằm gần đó ngáy khò khò, cậu ta ngủ dáng điệu thỏa mãn lắm, cô biết chắc vậy vì lúc này dương vật cậu ta yểu xìu. Rủ xuống nhìn như một đống thịt bùi nhùi, không còn nét hùng dũng như lúc nãy. Cô thấy trống trải cũng lành lạnh nên lục cái đầm trắng của mình mặc lại. Cũng may bữa nay thằng Miên toàn chơi bao, xuất tinh xong mới rút ra, vứt đầy quanh chòi. Thằng Cường chơi trần nhưng toàn bắt cô bú hết. Nhờ vậy nên dù chơi cả buổi mà người cô chẳng hề dơ bẩn dù chưa tắm rửa gì lại cả. mặc cái đầm xong, cô lục tìm cái quần lọt khe nhưng không thấy đâu, cái quần nhỏ xíu hồi nãy hai thằng lột ra rồi quăng đâu chả biết, nó chỉ là miếng vải nhỏ thôi nên tìm cũng khó lắm. Lục mãi chẳng thấy đâu, cô bực quá bỏ luôn. Phương Tằng hắn thấy khô cả cổ, trong chòi không còn tí nước nào, hồi nãy cô uống tinh chắc nhiều hơn uống nước nên giờ khát nước quá. Cô ngồi dậy, nhắm hướng theo hành lang đi xuyên rừng, ngược lại hướng hồi nãy mấy con nhỏ phục vụ mang thức ăn ra, chắc nhà bếp ở chỗ đó, đến lấy chút nước uống. Cô đi một hồi thì đến chỗ nhà bếp, đi lại gần thì chợt khựng lại vì từ hướng nhà bếp vọng ra một mớ âm thanh khác lạ, phạch, phạch, phạch đều đều rồi cả tiếng rên khe khẽ đáp lấy tiếng phạch, tiếng kêu rất rõ vì không gian khá tĩnh lặng, xung quanh cũng chẳng có ai. Cô lại gần, chỗ nhà bếp này có bức vách cao chỉ đến ngang hông, còn bên trên để khung cửa nên dễ dàng quan sát. Bên trong là một cảnh tượng cũng khá thú vị. Cô nhìn thấy thằng Miên, hắn ta đang để mình trần ướt đẫm mồ hôi, quần hắn tuột đến đùi và đang chịch một cô gái. Cô này hình như là một trong số mấy cô phục vụ thức ăn khi nãy. Cô ta vẫn mặc áo bà ba, nhưng bị thằng Miên nó phanh hết ngực áo ra rồi, quần đen thì bị nó tuột xuống và đang chịch cô ta từ sau lưng. Cô gái này chống hông xuống bếp, có vẻ thích thú lắm. Trời đất, không biết thằng Miên có bày cái trò hiếp dâm như hồi lần đầu gặp cô không, mà sao lần này nhanh vậy, chưa gì đã dụ dỗ, chịch được cái con nhỏ phục vụ này rồi. Con bé này nhìn cũng ngon, chắc nhỏ tuổi hơn cô và thằng Miên luôn. Thằng Miên chịch con nhỏ chắc sướng, hắn vã hết mồ hôi, không ra sức dập, mông anh nhấp nhô. Bỗng cô Phương nghe tiếng thằng Miên gầm lên, hắn đập mạnh liên tiếp, chắc đã xuất tinh. Hắn không có biểu hiện bắn ra ngoài, mà để yên trong lồng con nhỏ kia luôn. Cô thấy không tiện, vì chỗ này lỡ thằng Miên chỉ cần quay lại là thấy cô liền. Cô ngồi thụp xuống, thấy gần đó hình như có cái toilet cửa đang khép hờ nên chui đại vào. Cô Phương cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ đâu cô nghe lục đục bên ngoài vài tiếng rồi bất thần thằng Miên kéo cửa toilet ra chui vào, gặp cô đang đứng như trời trồng trong toilet, thằng Miên hơi bất ngờ, còn cô thì hơi lúng túng. Thằng Miên đã lột luôn cái quần đùi cầm trên tay. Cô thấy cũng ngại nếu đẩy hắn ra nên ra dấu biểu thằng Miên đóng cửa toilet lại luôn để cô gái kia không thấy cô, thằng Miên vẫn để dương vật sừng sững, cái bao cao su hắn vẫn đeo dính chưa tháo. Đầu bao còn đọng mớ tinh dịch trắng đục mới xuất xong. Cô hỏi nhỏ hắn, giỏi quá ha. Chưa gì đã mần thịt được con gái người ta rồi. Thằng Miên gãi gãi đầu cười nói, hên thôi, con nhỏ này hồi nãy thấy anh chịch em nên thèm hay sao ấy. Lúc nãy ngủ dậy đi tìm nước thì thấy nó đứng đứng đó, chắc thèm, anh làm đại, ai dè nó chịu luôn. Cái thằng này cũng gian lắm, vắng cường một cái là đổi cách xưng hô với cô Ngọc Sớt, cô Phương cũng không để tâm gì với chuyện đó. Cô buộc miệng hỏi hắn, ngon không? Hi hi, cũng ngon, nhưng không bằng em. Nhìn cái bao còn toàn ten, cô tặc lưỡi rồi cúi xuống nắm lấy dương vật hắn. Mần xong sao không chịu tháo ra, thôi để em giúp cho. Cô tục tháo bao cao su ra giúp thằng Miên. Dương vật hắn vẫn ướt đẫm, nồng mùi tinh khí. Người đâu mà khỏe như trâu ấy, nãy giờ mần quá trời rồi, mà còn vậy nữa. Thằng Miên hứng chí, nhiêu đó nhằm nhò gì, giờ chịch em nữa vẫn được. Cô đang cúi cúi nắm dương vật hắn. Nghe vậy thì buông ra, mắc cỡ quay đi, thôi đi, ở đây mà làm ăn gì. Thằng Miên chồm tới ôm cô, một tay tóc váy cô lên sờ soạn vào háng cô, hắn nài nỉ, đi mà, cho chịch cái đi, hồi nãy giờ có cậu chủ đó, chịch em mà cậu ta cứ dòng dòng, làm ngại muốn chết, chả thoải mái gì. A, em mét cường nha, mét gì mà mét, nào, cho anh chịch cái lẹ đi, em cũng ướt rồi nè. Thằng Miên giơ tay lên, ngón tay hắn ướt nhem. Cô thiệt chả hiểu mình. Cái lồn cô làm như để bị vỡ hay sao ấy, lúc nào cũng ướt nhẹp ướt nhem, toàn bị mấy thằng này đánh giá không hà. Thấy cô im lặng, thằng Miên lấn tới. Hắn ôm cô, gác một chân cô lên tay, xung quanh chẳng có chỗ nào dựa cô đành bám vào hắn. Hai chân cô đã dang rộng, hắn lúi cúi một chút là đút dương vật trở vào lồn cô ngọt xớt. Cô ôm hắn, người hắn vẫn đẫm mồ hôi, nồng nàn cái mùi đàn ông quá sức. Thằng Miên mạnh thiệt. Giờ có mình cô, hắn chơi đại luôn. Sáng giờ thằng Cường cứ bắt hắn mang bao, trong khi cậu ta thì để Trần làm hắn cứ ganh tị, giờ phải chơi Trần một cái cho đã mới được. Chịch lén nên đút vào là thằng Miên nắc mạnh lắm, làm cô giật cả người lên. Cô phải ôm lấy hắn, rên rỉ vào tai hắn, cái gì mà mạnh vậy, thủng thẳng từ từ thôi, đau chết người ta nè. Nói thì thôi vậy thôi chứ cô thở nghe sướng lắm. Thằng Miên giờ đã thỏa được ước ao sáng giờ. Hắn chịch như vũ bão, đâm nghe rột rạc. Cô ôm lấy hắn, hứng quá cũng lại hôn hắn. Thằng Miên cười khoái chí, biết cô giáo cũng thích rồi. Lần này hắn hơi sướng nên ra cũng nhanh, hắn ôm cứng cô, bất thần gồng cứng người, xịt tinh dịch tựa lưa thẳng vào lồng cô. Bị hắn xịt bất ngờ, cô dãy nảy lên nhưng lớp thì chân cô bị hắn dở cao lên nãy giờ tê quá, lớp thì hắn mạnh quá nên không làm gì được, phải để yên cho hắn bắn vào, tinh dịch hắn xịt ra cũng mạnh, chảy xuống cả đùi cô luôn. Thằng Niên xuất tinh xong, mới thả lỏng người, buông cô ra. Cô loạn choạng suýt té. Cô đấm ngực hắn mắng nhỏ, làm cái gì vậy, ai cho bắn vào trong nè trời, bữa nay không an toàn, rủi có gì. Thằng Miên cười giả lả, thôi mà, sợ gì, xịt có cái làm gì có bầu dễ vậy, đừng lo mà, cho anh sướng trọn vẹn đi, muốn sướng sao hổng rầy không ghé thăm em, tại dưới này mắc nhiều việc nè, mà lên em nhiều khi cũng sợ, mắc công lúc đó cậu chủ đang ngủ trong phòng em, lúc đó chắc chết, sợ thì thôi, ráng chịu nha. Thằng Miên chưa kịp rửa dương vật mình, loay hoay mặc quần xong mở cửa đi ra, nói, thôi anh ra đó trước, mắc công cậu ấy nghi, thằng Miên đi rồi. Cô ngồi trong đó sẵn đi vệ sinh, rửa mặt rồi rửa lại lồn. Thiệt, cả ngày không sao, cuối cùng cũng bị bắn một phát. Hôm nay là ngày dễ có thai theo chu kỳ của Phương, hắn làm ẩu ghê hết sức. Phương ráng xối nước rửa cho thiệt sạch, lẹ lẹ không chừng tinh trùng của hắn chưa bơi vào quá sâu trong lồn cô. Lúc cô đi ra trở lại chòi thì thằng Miên và thằng Cường đều mặc quần áo chỉnh tề rồi. Trời lúc này sắp sụp tối. Cường nói sợ tối mũi nhiều nên cả ba lục đục rửa mặt rửa tay rồi lên xuồng đi về luôn. Xuồng chèo về đầm tôm cũng xa, đoạn cuối trời tối mịt, cô phải ngồi vào lòng thằng Cường cho nó ôm mình cho đỡ sợ. Thằng Cường không nói gì, chỉ vừa ôm vừa bóp vú cô quá lớp áo thôi. Cậu ta có vẻ thỏa mãn với chuyến đi chơi này. Thằng Miên cứ ngó lơ lo chèo xuồng, nhưng cô biết hắn cũng thèm. Phương giận cái chuyện hồi nãy hắn bắn vào trong mình, cô cố tình ngồi dạng hắn. Khoe hàng cho hắn thấy, mà xung quanh tối thui, không biết hắn có nhìn gì được hay không nữa. Ở đầm tôm không có chỗ ngủ tiện nghi nên dù tối, Cường vẫn cố chở cô về nhà. Chia tay thằng Miên, cô lên ôm xiết eo thằng Cường cho chiếc xe tay ga lao đi trong màn đêm. Cả hai trở về thị trấn thì cũng trễ, giờ cả khu tập thể chắc cũng ngủ hết nên chẳng ai thèm để ý. Cô để thằng Cường ngủ lại với mình luôn. Phần 32, Phương chia tay Cần Thơ về miệt thứ dạy học tưởng mấy năm đi tăng cường này sẽ trôi qua ảm đạm lắm. Ai dè chính ở miệt thứ này cô mới tìm được niềm vui, dần dần lấy được bản ngã, sống thật với đam mê dục vọng của mình. Chuyện của cô, thằng Cường với thằng Dương may mắn không bị ai phát hiện trong cả năm học. Cô được hai thằng thay nhau phục dịch tình dục no đủ, thi thoảng Cường còn dắt thêm thằng Miên lại tăng cường nữa kìa. Trước mặt thằng Cường, nhiều khi sau này cô Phương cứ buộc miệng khen thằng Miên, cô nói với Cường thằng này chịch giỏi, nào là hàng hắn dài, bự, cầm bú đã tay, nào là chơi dai làm cô sướng. Nghe cô khen quá về sau Cường cũng hơi chột dạ. Từ dạo ấy, Cường nghĩ ra một cách, sau này cậu ta tạo điều kiện cho thằng Miên chịch cô nhiều hơn nữa, cho thằng Miên tự do giao lưu với cô ngày đêm. Thằng Miên ỷ sức mình khỏe nên hăng lắm, ai dè dính kế hiểm của cậu chủ. Hắn dính với cô đâu chừng 2 tuần là chịu không thấu với đòi hỏi của cô. Hắn chỉ có sức trâu, đâu có nhiều mưu hay, kiểu tốt, cách chơi bạo dâm như Cường nên đấu với cô đâu lại. Bởi vậy sau này hắn chủ động rút lui, an phận, mỗi lần Cường rủ hắn thì hắn đều kiếm cớ từ chối, lắm khi còn trốn biệt rất lâu mới ló dạng lên. Nói về chuyện học hành thì nhờ có cô Phương chỉ bảo tận tình nên thằng Cường dễ dàng vượt qua lớp 8. Lúc sau cậu ta học cũng đàng hoàng. Cố gắng bằng thực lực thôi nên kết quả dù chỉ đạt trung bình, tệ nhất lớp nhưng vẫn đủ để lên lớp 9. Cô hơi bất ngờ là dù cô không dạy lớp 9, thằng Cường vẫn bắt cô tiếp tục kèm cặp và dạy thêm cho cậu ta. Một ngày đẹp trời trong hè, lúc cô đang về nhà mẹ ở Cần Thơ thì cậu ta lặn lội lên tận đó, dẫn cô đi Phú Quốc chơi. Trong chuyến đi đó, Cường tổ chức một tối lãng mạn, chính thức tỏ tình với cô, nói cô làm bạn gái cậu ta. Cô Phương cười ngất, trời, thôi đi, bạn gái gì mà bạn gái, sến quá hà. Cường hơi quê khi bị cô cười vậy, nhưng vẫn chân thành. Anh thiệt lòng mà, đừng từ chối anh phủ phàng vậy chứ. Nhưng anh còn, em xin lỗi là, còn nhỏ, phải lo học chứ. Nhỏ gì nữa em, anh lưu bang 3 năm, lên lớp 9 là anh 18 tuổi rồi, đâu còn nhỏ gì nữa đâu. Anh nghiêm túc hả, thiệt mà em, nhưng, chuyện tụi mình, anh biết đó, mình. Cũng bình thường mà, chuyện ăn chơi với anh là hết sức bình thường. Trước khi gặp em, anh cũng ăn chơi quá trời đó. Em biết vậy, nhưng em ngại lắm, em là cô giáo. Anh suy nghĩ rất lâu rồi, anh nghiêm túc mà, em đừng ngại gì cả, anh rất thoải mái, không chấp nhất gì cả, kể cả chuyện em hay lén chịch với thằng Miên, rồi thằng Dương nữa. Hả, cái gì, chuyện đó, anh cũng biết hả, thằng Miên thì anh biết lâu rồi, thằng Dương thì có bữa anh đón em buổi trưa, thấy nó đi ra từ phòng em, anh mới theo dõi, anh biết sao không nói với em, nói làm chi, anh phải để em tìm Lạc Thú chứ. Nói thật thì thằng Miên không sao, còn thằng Dương anh hơi nóng, anh cũng tính xử nó, nhưng nghĩ lại nên thôi, em thấy đó, đối với anh chuyện tình dục là chuyện nhỏ. Sau này có yêu nhau, em muốn làm gì với ai cũng được, miễn là mình vẫn yêu nhau thôi. Sao, sao anh lại yêu em? Lúc này cô mới trùng giọng hỏi cậu ta nghiêm túc, anh chưa thấy ai đẹp như em. Mới đầu đến với em là vậy. Rồi dần dần, anh yêu cái ngây thơ, cái nũng nịu hay mắc cỡ của em. Con gái gì hai mươi mấy tuổi đầu rồi, học hành giỏi giang mà vẫn khù khờ hết sức, anh yêu lắm, nói vậy chả biết cậu ta đang chê hay đang khen cô nữa. Cô suy nghĩ thật lâu rồi lại hỏi, chuyện ăn chơi không nói nữa, nhưng anh không thấy là em lớn hơn anh nhiều lắm sao? Đến, cô nhẩm tính đến 6 tuổi lận đó, thằng Cường gạt đi, nhiêu đó nhầm nhò gì, rồi em còn là cô giáo của anh, người ta dị nghị, hết năm lớp 8 là hết rồi nha em. Dị nghị gì nữa, nhưng anh hứa sẽ giữ bí mật, chừng nào anh học xong, ra trường mới công khai, chịu chưa? Phương không còn đường chống cự, cậu này nhỏ tuổi, nhưng quả thật cũng để một vết hằn trong tim cô lâu rồi, cũng khá lâu rồi cô quen với sự có mặt của cậu ta, chắc không có gì có thể thay thế được. Phương không đáp lời cậu ta mà nhận lấy món quà, rồi nũng nịu gật đầu, Cường mừng quá, nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy cô. Trong vòng tay cậu ta, cô giáo nói, nhưng, mai mốt em lớn, em già, anh không được chê em đó nghe. Cường nghe vậy thì cười ranh mảnh nói, trời, mình quen chơi thôi mà, có lấy nhau đâu mà em lo. Cô nghe vậy thì nổi sung, giật khỏi vòng tay cậu ta rồi nổi nóng la, cái gì, anh dám nói vậy hả? Rồi cô rượt theo cậu ta đánh tới tấp, Cường che đầu chạy đi, vừa cười vừa nói, em ơi, tha anh nói giỡn mà. Cường có lẽ yêu cô giáo cậu ta thật, không chỉ vì chuyện nhục dục mà thôi. Để cô giáo nhận lời yêu của cậu ta, Cường hứa này hứa nọ, bỏ qua vòng lễ giáo, cách biệt tuổi tác, rồi chưa kể đến phản ứng của cha mẹ cậu nữa. Nếu thực sự yêu cô Phương, chắc Cường còn vượt qua một quãng đường khá dài, nhưng dẫu sao, đó vẫn là chuyện của tương lai, ai mà biết được. Phần 33, năm học mới đã bắt đầu ở trường trung học cơ sở thứ 11. Năm nay nhà trường đón nhận cùng một lúc rất nhiều tin vui. Hè vừa qua, kết quả thi tốt nghiệp của học sinh trường khá tốt. Được trên sở họ khen quá chừng, cơ sở vật chất của trường không ngừng được đầu tư, khang trang, sạch sẽ, hoành tráng nếu so sánh với mặt bằng chung của một huyện vùng sâu, chưa nói đến lực lượng giáo viên của trường năm nay cũng đi vào quy củ. Nhớ lại mới năm ngoái đây thôi, trường tuy hoàn thiện cơ sở vật chất nhưng khá thiếu giáo viên, may nhờ trên sở điều động từ các nguồn giáo viên trẻ ở các trường sư phạm về. Nhờ vậy năm nay không xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, không cần điều động thêm thầy cô nào về trường nữa. Dù không nói ra, nhưng tập thể giáo viên nhà trường còn nhận thấy có một tin vui chẳng kém các tin kia. Cậu học trò nổi tiếng học dốt, quậy phá nhất trường, Cường Đô La sau năm học lớp 8 vừa rồi tự nhiên thay đổi 180 độ. Cậu ta ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cố gắng học tập làm kết quả có khá lên trông thấy. Cường đạt đủ điểm trung bình để lên lớp 9, một chuyện tưởng chừng như quá bình thường đối với một cậu học sinh, nhưng đối với nhà trường chắc cũng đủ để đốt pháo ăn mừng rồi. Trong trường có tin đồn râm ran rằng gia đình Cường bỏ tiền cho cậu ta mời một giáo viên rất giỏi để dạy kèm riêng cho cậu, và nhờ vị giáo viên đó mà làm thay đổi hoàn toàn con người Cường. Chuyện thực hư thế nào không hay nhưng chỉ mãi là tin đồn vì chưa ai từng nhìn thấy hay nghe Cường nhắc tới chuyện học thêm học bớt của mình bao giờ. Cô Phương là giáo viên mới, thuộc dạng trẻ nên được điều động về các vùng sâu vùng xa một thời gian để thử thách, đồng thời rèn luyện kỹ năng, khả năng đứng lớp vững vàng sau này. Cô về miệt thứ dạy học tính ra cũng đã một năm trời, năm đầu tiên làm quen cũng vất vả thật, tưởng chừng nhiều lúc cô không chịu nổi, đã nộp đơn xin nghỉ rồi lại chạy lên lấy lại đơn đó thôi. Qua được ngưỡng cửa khó khăn đó rồi, mọi chuyện hình như cũng ổn thỏa, khác với lớp giáo viên trẻ được điều chuyển về vùng sâu vùng xa khác, xem chừng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại ở đây, không kêu ca than phiền gì cả. Phương mới về trường mà đã được phân công ca khó, ngay cái lớp có cậu Cường quậy phá kia. Vậy mà lạ thay, cô vượt qua rất nhẹ nhàng, thậm chí Cường còn tỏ ra khá nghe lời cô nữa. Anh chị giáo viên cũ lẫn mới, Nhiều lúc gặp cô hay động viên và rất nhiều lần khen ngợi về khả năng cảm hóa học trò của cô. Chắc cũng nhờ vậy từ năm thứ hai trở đi, cô được phân công dạy nhiều hơn cho cả hai khối lớp 7 và 8, đồng thời cô cũng được tin tưởng giao làm chủ nhiệm một lớp 8 khác. Đối với cô Phương, đây là lần đầu tiên cô được giao chủ nhiệm một lớp, nên không tránh khỏi hồi hộp lo lắng. Mấy năm trước đi dạy, cùng lắm là cô chỉ giảng giải, hoàn thành trách nhiệm trong môn học của mình thôi, năm nay được cái chủ nhiệm này, thì trách nhiệm phải nặng nề hơn. Biết Phương trẻ, mới làm chủ nhiệm lần đầu nên các thầy cô khác cũng không ngại chỉ bảo cô nhiều điều, giúp cô quan tâm, nắm bắt tâm lý học trò sát sao hơn. Anh chị đi trước chỉ Phương nhiều điều lắm, nhưng sao tới lúc làm thực tế, cô thấy cũng dễ ợt, làm như có một điều gì đó luôn rất thuận lợi với cô, ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên, tụi học trò luôn rất nhanh chóng quý mến cô. Cô đứng sinh hoạt lớp, thước tha trong tà áo dài, mái tóc cột cao gọn gàng, giọng nói truyền cảm là hết thảy tụi nó đều im lặng lắng nghe, ngắm nhìn. Tụi học trò năm nay của Phương cũng nghịch lắm, nhưng cũng không thể bằng cái cậu Đô La năm ngoái. Tụi nó không sổ sàng như Cường, nhưng lắm khi trong lớp Phương vẫn nghe tụi nó râm ran, nói cô là hốt gơ này nọ. Phương nghe tụi nó bàn tán về nhan sắc của cô nhiều lắm, phần lớn là khen ngợi không thôi. Những lúc đó Phương cũng mắc cỡ lắm, mặt cô đỏ hồng, hai má phụng phịu lên. Cô nghẹn cả lời nên cũng chẳng hơi đâu mà trách mắng, la rầy tụi nó. Ngẫm lại thì tụi nó đều còn nhỏ, đang cái tuổi dậy thì nên tò mò này nọ thôi. Nói tụi nó vậy, chứ như Phương thì sao, cô cũng tò mò kém gì tụi nó. Tính ra cô giáo của tụi nó cũng là dạng khờ khạo, may gặp cao nhân chỉ bảo cả năm trời nên giờ mới bớt, quê đó thôi. Phương hơi khờ khờ tí, tính tình lại hiền hòa, dễ mến nên nhanh chóng thân thiết với một số thầy cô khác trong trường. Trong số các cô giáo của trường, Phương ít tuổi nhất nên các thầy cô khác xem cô như em, quý mến cô lắm. Các cô thì quý mến, còn các thầy thì khỏi bàn luôn, đặc biệt là mấy thầy trẻ trẻ chưa có gia đình. Nhiều thầy rất mến Phương, rất thích cô, hay hỏi han, săn đón này nọ lắm. Vậy chứ mà cô mắc cỡ lắm, chẳng dám thân mật với thầy nào hết, chỉ hay đi chơi với các giáo viên nữ, các chị của cô thôi. Thực ra tại các thầy thiếu thông tin nên không biết đó thôi chứ từ hồi hè. Cô Phương đã có người yêu rồi. Thằng Cường học trò cô đã tỏ tình với cô trong một buổi tối lãng mạn, bên bờ biển Phú Quốc sông vỗ rì rào. Cô đổ gục với Cường từ lâu rồi, nên cậu ta ngỏ ý là cô chấp nhận ngay nên tính ra bây giờ chính thức thì cô cũng đồng thời là cô giáo cũ, là người yêu, là bạn gái của Cường, học trò cũ của cô rồi. Mặc dù vậy, cả hai vẫn mang danh phận cô trò, Cường không học lớp cô nữa nhưng vẫn còn học ở trường nên không thể công khai chuyện tình cảm được. Cường biết điều đó nên đồng ý cùng cô giữ kín bí mật, không để ai hay hết. Mới đầu khi chấp nhận yêu cậu ta, cô cũng lo lo lắm. Cường còn trẻ, mới 18 tuổi thôi, tính tình thì quái chiêu, hay bày trò này nọ làm lắm khi Phương sợ muốn chết, nhưng cũng phải thành thực công nhận là làm bạn gái của Cường thì sướng quá trời. Cô Phương được Cường chu cấp, cung phụng không thiếu thứ gì. Chẳng phải chỉ toàn hẹn hò để chịch nhau không thôi mà lắm khi cuối tuần, Cường chở cô ra miết đến Rạch Giá, cho cô đi chơi, đi shopping đủ thứ, từ quần áo, đến đồ trang điểm. Gia cảnh của Phương đó giờ cũng chẳng khá gì, những vật chất đó với cô ngày trước thật xa lạ, nhờ có Cường mà cô mới tiếp xúc được. Cường thậm chí còn rộng tay mua sắm cả vật dụng trong phòng ở của cô nữa. May mà Phương ngăn cản chứ suýt chút nữa thì Cường cũng đòi lắp máy lạnh cho phòng cô rồi. Cậu ta than vãn là mỗi lần ngủ lại phòng cô nóng quá nên đòi Phương cho lắp máy lạnh để thoải mái. Phương nghe cũng thấy thích thích nhưng nghĩ lại, sợ làm vậy thì lộ liễu quá, sẽ gây chú ý đến các thầy cô khác. Phương phân tích cho Cường nghe để cậu ta hiểu về sự từ chối của mình, sợ Cường lại giận mình. Hai bên nói qua nói lại cuối cùng Cường cũng mua cho cô cái quạt làm mát đứng, dùng nước lạnh làm mát không thua gì máy lạnh cả. Cường mua cái nhỏ, để trong phòng xài, cũng ít gây chú ý. Những gì kể trên là những thứ thuộc về vật chất mà Cường chu cấp cho cô Phương, vậy còn về phương diện tình cảm hay là tình dục thì sao? Từ hồi Cường tỏ tình xong, Phương mới phát hiện ra cậu này mặc dù ăn chơi rất dữ dội nhưng thực chất chưa có mối quan hệ nghiêm túc với cô gái nào, hay nói cách khác với cả hai đây đều là mối tình đầu. Phương phát hiện ra dù quan hệ thoải mái, ăn chơi rất nhiều nhưng chưa có cô gái nào được Cường vinh dự tỏ tình, đòi làm người yêu như cô hết. Biết thêm điều đó càng làm cho cô thấy vui sướng và hạnh phúc nhiều hơn nữa. Từ hồi cuối mùa hè cho đến những tháng đầu năm học lớp 9 của Cường cả hai cùng đắm mình trong hoang lạc nhục dục. Cường gần như không còn đi chơi bời bên ngoài mà dành tất cả sức lực để thỏa mãn cho cô. Dù Cường kém cô đến 6 tuổi nhưng sao càng lúc cô càng nhận ra nét đàn ông của cậu ta, càng say đắm trong những khoái cảm tội lỗi mà Cường mang đến cho cô. Cường vừa tròn 18, cô cũng mới hơn tuổi đôi mươi chút xíu nên cả hai tràn đầy sức sống và ham muốn. Dù không còn học nữa, Cường vẫn bắt cô đến nhà cậu ta dạy kèm mỗi ngày. Những buổi đến nhà Cường dạy kèm là những giờ phút mà cặp tình nhân cùng vùi mình trong những cơn ái ân điên loạn. Ba mẹ Cường bận lo làm ăn, nhà chỉ có bà giúp việc tinh cẩn nên cả hai khá thoải mái. Mỗi buổi đến nhà Cường, vừa qua khỏi cánh cửa ngoài là cả hai đã ôm chặt lấy nhau. Cô Phương cũng ít khi e lệ bẽn lẽn như cái dạo ban đầu nữa. Trước mặt Cường cô không còn giữ ý tứ, vẻ đoạn trang đạo mạo thường thấy trên lớp học nữa. Thay vào đó, cô hết mình cùng thả vào nhục dục, thỏa mãn thể xác không cần kềm chế. Cô thích cái cảm giác bị Cường trói lại bằng dây, nhiều khi những sợi dây siết chặt, thít vào da thịt trắng nõn của cô đau ghê gớm. Rồi có lúc Cường treo cô lơ lửng trên trần nhà, chỗ cái móc sắt giữa nhà, cậu ta dùng cọng lông chim, vuốt ve khắp người cô nhột nhạt. Cũng có khi Cường trói cô vào một chỗ, để cặp mông trắng tròn bành ra, rồi đánh cô bằng cọng roi da, cho mông đít cô sưng đỏ lên. Cường còn đùa bảo cô là khỉ đít đỏ nữa chứ. Cường đánh cô đến khi cô la đau, đau điếng phải van xin cậu ta mới dừng lại. Cậu ta bắt cô quỳ xuống trước mặt mình, dùng cái miệng xinh đẹp ngoạm lấy dương vật căng cứng của cậu ta, mút một cách ngấu nghiến. Cường thích thú bắn tinh khắp mặt cô mê đắm, cô thích thế lắm. Ở trên trường, trên lớp, cô Phương vẫn đoan trang, nghiêm nghị với học trò, nhưng ở với Cường cô chỉ là một cô gái khác tình, khát khao dục vọng mà thôi. Một hôm vào dịp cuối tuần rảnh rỗi, Cường rủ Phương đi xa chơi một chuyến. Lần này cả hai không còn đèo nhau bằng chiếc xe tay ga đắt tiền của Cường nữa mà bằng một chiếc xe số khá bình thường, và Cường không còn là người cầm tay lái nữa thay vào đó là cô Phương. Cô mặc quần sóc ngắn cũng cỡn, phía trên là áo thun bó ôm nguyên thân hình nuột nà. Cường mặc một cái quần jean, cũng áo thun thời trang ngồi yên vị ở yên sau. Qua khỏi thị trấn đông đúc, đến con đường quốc lộ ngoài thì cả hai mới lấy được nét tự nhiên, Cường chủ động ngồi sát, ôm gọn thân hình cô vào lòng. Cô Phương mới biết chạy xe còn hơi yếu, lo tránh mấy chiếc xe tải ngược chiều, cô không nhận ra là Cường đã thò tay ra trước, ghì chặt hai tay lên vú cô từ hồi nào hổng hay. Cô lo lái xe mệt muốn chết mà Cường cứ bóp bóp vú cô đau quá, làm cô nóng hết cả người. Cặp vú cô lúc đầu còn mềm mại, êm dịu, bị cậu ta bóp miết rồi cũng thành cương lên, cứng ngắc. Cô chạy xe trên đường không thể tập trung được nên quay lại nói, anh thôi đi, người đâu mà phá quá hà, hì hì, phá tí xíu mà, hổng chừng vậy em lại thích đó chớ, thích cái gì mà thích, anh bóp đau quá chừng nè, thôi, em hổng lái đâu, anh lái xe đi, thôi đi, anh không lái mấy chiếc xe số cà tàng này đâu. Ai biểu em, người ta nói mua xe tay ga cho lại hổng chịu, đòi mua xe số. Đòi vậy thì tự lái đi ha, em là cô giáo. Lương không có bao nhiêu tự nhiên lại lái xe tay ga, nhìn kỳ lắm, mua chiếc xe cũ này cũng được rồi, nhìn vậy người không có nghi. Ừ, không có nghi thì em lái đi, anh hổng lái đâu. Nghe Cường nói vậy thì Phương lại ra chiều nũng nịu, khi anh ăn hiếp người ta, ai đời con trai lại bắt con gái lái xe chở mình. Cường đâu có hiền lành gì, cậu ta đáp ngay, có đâu, ai bắt gì đâu, tại em lái chưa quen, thì tập lái đi, anh hổng thương em gì hết, đâu có, thương mà, em thấy không. Em vừa lái, anh vừa massage cho em nè, hi hi, massage gì mà kỳ cục, lợi dụng thì có, hi hi, thôi đừng than vãn nữa, ráng đi, mình cũng sắp qua tới An Biên rồi nè. Cường nhắc làm cô mới nhớ, mới chút xíu mà cả hai đã gần chạy tới thị trấn của huyện kế bên rồi. Thấy cũng gần tới nơi, Phương quay lại hỏi Cường lần nữa, mình, bộ mình làm thiệt hả anh? Cường nghe vậy thì trợn mắt, chứ còn gì nữa, đừng nói anh là em đổi ý à nghe. Nhưng em thấy kỳ kỳ sao ấy, kỳ cái gì mà kỳ, giờ này em còn bày đặt nữa, lần trước em cũng nói kỳ đó, vậy mà lúc chơi thì sung quá trời, thì dù sao, thằng Miên cũng là người quen, cũng có khác gì đâu, thằng này cũng ok lắm đó em, thôi, hay là mình thôi đi anh, gọi thằng Miên đi, anh nói rồi, tại nó cũng bận chớ bộ, thôi em đừng nói nữa, chạy nhanh đi, số là hôm nay cuối tuần rảnh rỗi, Cường nổi hứng lại rủ cô Phương đi làm tình tay ba. Tính ra đây là lần xông thứ hai của cặp đôi. Cường thấy lần nào cũng vậy, khi đề nghị thì Phương mắc cỡ, đến lúc sáp chiến lại rất cuồng nhiệt, lồng thì rỉ nước lên láng. Cường nói dối chứ tại cậu ta không thích rủ thằng Miên làm tình với cô Phương nữa, dù sao cậu ta cũng thực sự sợ cô sẽ có cảm tình với hắn. Cường chẳng phải ghen bóng ghen gió gì với thằng người làm khố rách áo ôm đó đâu, mà đó là nỗi sợ rất thực. Thằng đó, trâu thấy bà cố, chịch gì mà dai như quỷ, làm cô phương của Cường mê tít thò lò cũng chả có gì lạ. Lần trước, khi xông với thằng Miên, Cường biết cái chuyện có lén chịch với thằng Miên một cái nữa mà không nói với cậu ta. Cường chả giận gì cô nên chẳng thèm nói chuyện đó ra, Cường biết cô vậy chứ mà, khờ lắm, kiểu gì cũng là bị thằng Miên mọi kia dụ dỗ thôi. May sao lúc đó Cường có kế hay, lúc sau cho nó chịch cô Phương thoải mái, te nòng luôn, nó sợ nên riết không dám lén phén nữa. Cô không nói ra, nhưng dạo gần đây Cường biết cô nhớ và thèm thèm cái cảm giác làm tình tay ba lắm. Cường hỏi thì cô chối đây đẩy, nói này nói nọ, nhưng thâm tâm cậu biết. Cậu chẳng qua cũng là yêu cái nếp đầm thắm dịu dàng, rồi cả cái sự dâm dục ẩn sâu trong trái tim thổn thức của người thiếu nữ đó thôi. Nói nào ngay thì bình thường Cường cũng hay lên mạng, có chat chít rồi quen biết với một số member của trang giấc mơ vn.org. Mấy bữa nay làm tình với nhau cùng nhiệt, Cường lại phải dụ dỗ miết cô mới chịu nghe theo sắp xếp của cậu ta. Nghe Phương nói thôi này thôi nọ mà Cường thấy phát ghét, thích lắm mà cứ bày đặt. Nhưng thương là cậu ta thương cái kiểu giả bộ e ấp đó lắm nên cũng ráng làm người xấu, ráng dụ dỗ người yêu mình sa ngã vậy. Nói cho đã rồi vậy mà lúc gần tới nơi cô Phương vẫn ra kiểu mắc cỡ, e lệ, Cường động viên miết cô mới chịu chạy thẳng xe máy đến An Biên luôn. Đến nơi, Cường chỉ cô đến một nhà trọ khá khang trang lịch sự ở trung tâm thị trấn rồi cả hai phi thẳng xe vào, cô Phương đứng mắc cỡ, đỏ mặt để Cường lấy phòng một mình. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cả hai mướn phòng thế này, nhưng tại hôm nay Cường bày cái trò đặc biệt quá, làm Phương phải ngại luôn. Vào đến phòng, Cường mở máy lạnh rồi quay qua bảo cô, thôi em vào tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi, đừng đi bụi bặm quá chừng. Phương đứng đó cứng đan tay vào nhau, rồi hỏi cậu ta, anh à, liệu có sao không, cái anh này, có đàng hoàng không? Anh coi rồi, em an tâm, thằng này nhỏ con thôi, nhưng nói chuyện hiền lành, đàng hoàng, được cái tướng nó cũng có tập gym, cu to, chắc em sẽ thích lắm. Nghe Cường nói vậy Phương càng mắc cỡ hơn, thôi, không phải là chuyện đó, nhưng, đàng hoàng là được rồi, em sợ. Cường đẩy cô vào nhà tắm, rồi nói, ừ thì đàng hoàng, không để ai biết, anh biết mà, em đừng nói nữa, tắm sạch đó nha. Phần 34, cô vào nhà tắm rồi thì Cường mới mỉm cười. Chả hiểu sao cô giáo của cậu ta đến giờ vẫn còn giữ cái vẻ đoan trang, mắc cỡ đến thế chứ. Vậy mà hình như cậu ta lại yêu cái vẻ đó của cô, kiểu như rằng cô là thiên thần, thánh thiện không thuộc cái thế giới dục vọng đê hèn này vậy. Cô đến đây như là để ban ơn, ban phước cho Cường thôi vậy. Cường thấy cô đi tắm rồi, mới lấy điện thoại để gọi người bạn kia tới. Lúc điện thoại đổ chuông, Cường sực nhớ gì mới nói vọng vào, à, em tắm xong, lấy cái đồ cạo râu, cạo sạch lông luôn nha. Ở bên trong, cô im lặng một lúc rồi chỉ vọng ra một âm thanh gọn lõm, dạ. Cường thừa biết bạn gái mình luôn chăm chút cạo lông lồn rất sạch, cậu ta liếm mà không động chút nhám nhúa nào trên miệng. Cô thường còn chừa chút lông trên mu để trang trí cho đẹp thôi nhưng hôm nay Cường nổi hứng, muốn cho cô cạo sạch luôn, cho trơn như em bé luôn, dễ kích thích người bạn kia hơn. Cô Phương tắm rất nhanh, nhưng vì phải cạo chùm lông trên mu lồn nên thành thử ra cũng mất chút ít thời gian. Lúc cô tắm gần xong thì Cường mở hé cửa, đưa một bộ đồ lót quyến rũ để cô mặc. Rửa khô mình mẩy xong, Phương mặc cái áo lót ren và cái quần lọc khe vào. Bộ đồ này ở nhà Phương có nhiều, toàn là của Cường mua cho cô thôi. Chả biết mắc rẻ thế nào mà Cường sắm cho cô nhiều lắm. Bộ đồ này màu đen, làm nổi bật làn da trắng của cô. Phía trước còn có màn ren mỏng che chừng được 1/2 ngực, bên dưới thì cái tam giác nhỏ xíu, còn sau lưng toàn dây không thôi. Bộ đồ còn có thêm hai cái vòng đeo tay bằng lông để trang trí nữa. Nhìn cũng bắt mắt lắm, nhà giàu có khác, chẳng tiếc tiền mua ba cái đồ chơi này hoài. Nhưng nhìn bộ đồ sexy quá, nên Phương quấn thêm cái khăn tắm rộng, cục tóc lên cao mới đẩy cửa phòng đi ra. Trái với sự lo lắng của cô, lúc cô mở cửa phòng tắm đi ra thì bên ngoài vẫn chỉ có mình Cường thôi. Cậu ta đã cởi áo vắt lên trên móc, quần jean vẫn mặc và nằm sẵn trên giường đang vọc vọc cái điện thoại. Thấy Phương đi ra, Cường nheo mắt, trời, bữa nay bày đặt mắt cỡ nữa, quấn khăn chi vậy? Phương đứng tần ngần, uốn éo nói, anh à, em thấy kỳ kỳ sao ấy, hay là thôi đi. Cường cười rồi bật dậy khỏi giường, kỳ kỳ cái gì, anh gọi người ta đến rồi đó, chắc cũng sắp tới rồi. Em mắc cỡ quá hà, chắc em không chơi nữa đâu, em sợ. Cường loay hoay lấy cái gì trong túi ra, rồi chìa cho Phương nói, em đeo vào đi. Phương cầm lấy rồi hỏi, cái gì vậy anh? Đồ bịt mắt đó, em đeo theo chiều này nè. Phương cầm lấy lưỡng lự, sao lại bịt mắt? Thì cho em đỡ sợ, đỡ mắc cỡ, thôi, đeo vào thử luôn anh coi. Phương chưa kịp ú ớ gì thì Cường đã đặt cô ngồi trên thành giường, ướm cái đồ đen đen kia bịt vào mắt cô. Nhanh chóng, bóng tối bao trùm xung quanh Phương, chỉ còn lại âm thanh là tiếng của Cường vọng bên tai, cậu ta hỏi, sao rồi, đỡ sợ hơn chưa? Cường có vẻ nói đúng, khi còn người chìm trong bóng đêm, do cảm giác không ai nhìn thấy mình, nên không còn sợ hãi nữa, can đảm lên. Nghe Cường hỏi, cô gật gật đầu. Cậu ta tiếp, được rồi đó, vậy phải ngoan không? Bữa nay cho em sướng một bữa, anh đừng bày trò gì nha, em sợ. Cả hai đang nói đến đó thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cường hỏi vọng ra, ai đó? Bên ngoài là giọng nói của một chàng thanh niên, Phương đoán vậy, dạ, có phải anh Cường không? Là em đây, Cường ồ lên với Phương, à, đến rồi, công nhận lẹ thiệt. Phương siết lấy tay Cường, anh, đừng mà, cậu ta nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra, ông Tồn nói, ngoan đi, nghe lời anh đi, có sao đâu mà, để anh ra mở cửa cho người ta, anh, Phương chỉ kịp gọi thế rồi Cường vụt đi. Cô ngồi đó nghe tiếng cửa mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại, hình như có ai đó đã theo Cường vào trong phòng. Wow, không phải là Cường, cô nghe giọng hình như của người thanh niên vừa vào thốt lên. Cường hỏi cậu ta với cái vẻ rất đắc chí, sao hả? Thấy sao, đẹp, chị ấy, đẹp quá, em không ngờ, chả biết lớn nhỏ thế nào mà cậu thanh niên mới vào gọi cô bằng chị, rồi gọi Cường bằng anh nữa, cậu ta lấy giọng thánh tướng, gọi người thanh niên kia là em. Cường thấy cậu thanh niên kia khen cô thì thích thú lắm. Rồi cậu thanh niên kia hỏi, sao chị ấy, bịt mắt hả? Hi hi, còn mắc cỡ, vậy hả anh? Vậy giờ sao? Hi hi, em cứ bình thường, phục vụ chị ấy cho tốt dùm anh, lát hết mắc cỡ à? Dạ, vậy em biết rồi, thôi, tranh thủ vào tắm cái đi, anh chờ. Nói xong, người thanh niên kia làm gì đó mà Phương nghe sột soạt như đang cởi quần áo vậy, rồi tiếng cửa phòng tắm mở ra, đóng lại, rồi tiếng nước chảy. Cường ngồi bên cạnh cô nói, em hên đó, thằng này đúng nhỏ con, nhưng tướng đẹp lắm, chắc em thích. Phương nắm lấy tay Cường rồi nói, thôi anh ơi, em sợ lắm, hi hi, còn bày đặt nữa, anh biết em rõ quá mà, nào, giờ nằm ra đi. Phần 35, Phương cứ lằng nhằng này nọ nhưng vẫn nghe theo Cường. Cậu ta xếp cái gối ở giữa giường rồi đỡ Phương nằm ngửa ra đó. Cậu ta không cho cô đắp cái gì lên người cả nhưng vẫn để cái khăn tắm quấn quanh người cô. Phương lo lắng, muốn hỏi, muốn nói với cậu ta nhiều chuyện lắm nhưng Cường cứ bảo cô im lặng. Cậu ta nói cô phải ý tứ vì dù sao anh chàng thanh niên kia cũng là khách. Cả hai vừa nói xong thì nghe tiếng phòng tắm mở cửa. Cô thấy Cường nói chuyện với cậu thanh niên kia rất vui vẻ và hình như cả hai đang nói về cô. Cô giờ nằm đơ ra trên giường, chỉ có tấm khăn quấn quanh, trước con mắt hao háo, Phương đoán vậy, của Cường và gã thanh niên kia. Phương nghe cả hai bàn tán về mình mà thấy cứng cả người, cảm giác thiệt là xấu hổ. May mà lúc này Phương có đeo cái bịt mắt, không nhìn thấy gì cả, cứ như người mù, nên phần nào cũng đỡ. Chợt, cô nghe cậu thanh niên kia nói, mình bắt đầu nha, được đó. Em massage cho cô ấy trước nha. Dạ, Phương nghe cái giọng cậu thanh niên kia đáp khá lễ phép, rồi hình như cảm giác cả Cường và cậu ta cùng leo lên giường luôn vì cái giường nệm đã hõm xuống. Bất ngờ, một bàn tay thò ra, chụp ngay chỗ trên ngực Phương, nơi mà cô đang gút cái khăn tắm lại. Phương bị sờ đột ngột nên hoảng, vội lấy tay đẩy bàn tay kia ra. Sau đó, cô nghe giọng của Cường, sao vậy em? Để yên cho cậu ấy làm đi, em làm vậy sao massage được? Em, Phương ú ớ, rồi từ từ để tay trở lại. Hình như Cường nói gì với cậu ta nữa, rồi Phương thấy bàn tay ấy lại chạm vào mình lần nữa nhưng nhẹ nhàng hơn. Cậu thanh niên mở cái gút khăn tắm, rồi lật ra hai bên, nguyên thân hình Phương trong bộ đồ ren đen, lộ ra trước mắt cậu ta. Wow, Phương lại nghe âm thanh như kiểu người ta đang trầm trồ ngạc nhiên. Cô hơi đỏ mặt. Dù không nhìn thấy nhưng cô cũng có thể dễ dàng hình dung ra cái ánh mắt của cậu thanh niên lạ mặt kia khi thấy thân thể cô trong bộ đồ ren sexy này. Phương biết phía trên không che nổi cái đầu ti của cô, bên dưới thì cái khe rãnh của cô cứ lấp ló, lúc nãy khi mặc đồ Phương tự ngắm mình nên cô biết. Cô bất giác lại sợ cảm giác ấy nên cứ nằm đấy mà uốn éo, tay cứ lấy ra che mấy chỗ nhạy cảm trên người. Cả hai ngắm cô nằm đấy chắc cũng hồi lâu, Phương lại nghe, chị nằm sấp lại, để em massage nhé. Đó là cái giọng cũng run run của cậu thanh niên. Phương có cảm giác không cảm thấy Cường nằm đâu đó trên giường nữa rồi, rõ ràng là vậy vì cô thấy cái giường nệm nhẹ đi một chút, cô không dám gọi vì lúc nãy Cường bảo cô im lặng, tay chân cô chẳng dám quơ qua quơ lại, sợ, không khéo sờ trúng. Người ta thì kỳ chết. Nghe cậu thanh niên kia bảo, Phương cố vặn mình. Đôi tay cậu ta cùng trờ ra nhưng không phải để sờ soạn cô mà đỡ cô giúp cô nằm sấp lại dễ dàng. Phương có cảm giác khi nằm sấp vậy cô an tâm hơn vì các bộ phận nhạy cảm của cơ thể đều được giấu xuống. Nhưng khi bàn tay lạ của cậu thanh niên kia bắt đầu chạm lên lưng cô mới lờ mờ nhớ ra. Cái bộ đồ ren đen của Cường khá sexy, phía trước còn có mấy tấm ren che, còn sau lưng thì toàn dây với nhợ không hà. Bởi vậy gần như nguyên cái phần sau lưng của cô Phương giờ khoe ra sexy hết. Phương biết điều đó, vì hình như cậu thanh niên kia đã bắt đầu làm cái việc massage của mình. Cô cảm thấy có cái gì đó mát mát, chảy trên lưng của cô, một chất gì đó làm cho da cô nhờn nhờn. Rồi có cái tiếng, cách như đang đóng cái chai lại. Dù vẫn còn khá mắc cỡ, nhưng cô cũng phải thừa nhận cậu thanh niên này có đôi bàn tay khá mềm. Cậu ta bắt đầu bằng việc xoa xoa trên lưng cô, cho cái chất cậu ta mới vải ra trên lưng cô được rây rết đều ra. Cái thứ chất đó chả biết là gì mà nó mát mát, trơn trơn lùi hà làm bàn tay của cậu ta như lướt trên da thịt của cô vậy. Cậu ta nắm hai tay của cô nằm dọc theo cơ thể, ngồi một bên của cô rồi dùng hai tay lướt đều trên lưng cô. Cậu ta ấn mạnh ở giữa xương sống cô, rồi vuốt nhẹ hai bên. Từ bé đến lớn cô Phương có biết cái vụ mát xa mát gần này đâu, nhưng tính ra nó cũng phê ra phết nhỉ. Bàn tay cậu ta lướt đến đâu, cơ bắp trên người cô giãn ra đến đó, cảm giác quả thật rất thư giãn, thoải mái. Một cách thật tự nhiên, Phương hòa nhập vào cuộc massage với cậu thanh niên lúc nào chả hay. Ban đầu thì còn có cái cảm giác là cơ thể cô gồng lên, căng ra một cách ngại ngùng với cậu ta, giờ mọi thứ như giãn ra, như tan chảy dưới bàn tay lả lướt. Không biết có phải không nhưng sao Phương có cảm giác cái cậu này cứ chuyên nghiệp như thế nào ấy. Đôi bàn tay mềm mại của cậu ta lướt một hồi trên lưng Phương là cô thấy thoải mái quá chừng. Cô thoải mái đến nỗi khi đôi bàn tay của cậu ta lướt xuống vùng eo, rồi vùng mông của cô lúc nào chả hay, giật mình lại, Phương không còn cảm thấy cọng dây nào trên lưng mình nữa. Ngực cô thoải mái hơn. Chết cha, cậu ta cởi dây áo trên lưng cô ra từ hồi nào mà Phương chả hay luôn, hèn chi bàn tay cậu ta cứ lả lướt trên lưng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đến khi Phương bắt đầu nhận ra thì cậu thanh niên đã lướt bàn tay mình đến chỗ mông của Phương rồi. Cậu ta dành thời gian chăm sóc chỗ mông của cô khá kỹ, cậu ta trét thêm chút chất nhờn vào tay mình nữa, rồi xoa xoa nghe bẹp bẹp. Bàn tay cậu ta nhào nặng, bóp mông của cô mãi một hồi luôn, rồi một cái rẹt, cậu ta nắm chỗ hai eo của cô, nhờ chất nhờn hỗ trợ mà kéo một cái ngọt ngay làm cái quần lót bé xíu của Phương tuột ra khỏi mông, kéo luôn ra khỏi người cô. Phương chỉ còn biết kêu ớ một tiếng mà chẳng kịp phản ứng gì, nhớ lại lời của Cường, Phương không dám phản ứng gì, mà tình thực lúc này cô chẳng thể làm gì, cái bịt mắt này làm cô cứ như bị mù rồi, nhìn quanh có thấy gì nữa đâu, mà chẳng kịp làm lại cậu thanh niên chuyên nghiệp này nữa, thành thử ra phải nằm im chịu trận thôi. Sau khi lột quần lót cô ra, cậu ta vuốt ve từ bàn chân, bắp chân, rồi đến hai đùi của cô, lúc thì cậu ta vuốt, lúc thì bóp, lúc thì chặt chặt. Ôi thôi kỹ thuật điêu luyện quá luôn á, bao nhiêu mệt mỏi của Phương tan biến đi hết. Cậu ta chăm sóc chỗ bắp đùi và mông của cô đặc biệt kỹ lưỡng hơn những vùng khác, cậu ta vuốt vuốt chỗ này nhiều hơn, làm Phương cứ thấp tha thấp thỏm, bị cái là chỗ này nó nằm quá gần cái vùng nhạy cảm, nếu cậu ta bất ngờ thọc tay vào thì còn gì nói nữa, mà đằng này cậu ta không đụng chạm gì vào, chỉ vuốt ngón tay đến cửa ngõ thôi, rồi quay lại. Mông của Phương hết cứ nhõm lên, rồi nhõm xuống cảm giác kỳ cục gì đâu á. Phương không nhìn thấy nhưng cô thoáng có nghe tiếng gì đó như là tiếng cười khúc khích. Cái giọng cười khá quen thuộc không phải của cậu thanh niên kia mà là từ Cường, bạn trai cô. Cậu ta không ngồi trên giường mà hình như cũng đứng gần đó. Chắc cậu ta nhận ra mông của Phương nhấp nha nhấp nhõm nên cười cô đó thôi. Thiệt là mắc cỡ quá đi mà. Nhưng cuối cùng cậu thanh niên cũng chẳng để Phương chờ lâu. Bằng một động tác vuốt trên mông, một lúc thì hai ngón trỏ của cậu ta cũng kéo xuống đến chỗ mép âm hộ cô. Trời ơi, cậu ta chỉ đụng nhẹ vào cái vành bên ngoài mà Phương đã muốn rung lên khắp cả người rồi. Cơ thể cô mắc cỡ nên nó nhạy cảm lắm. Phương cảm giác có gì đó đã ứa ra rồi. Nhưng chắc cậu ta không nhận ra đâu vì dù sao cậu ta cũng trét đầy chất nhờn khắp nơi rồi mà. Chỗ âm hộ Phương đã cạo sạch sẽ, từ hai mép cho đến cả vùng mu luôn nên lúc cậu ta vuốt vào đó, chắc thoải mái lắm, không gặp bất kỳ trở ngại nào. hình như cậu ta dạng hai chân cô ra, rồi ngồi vào giữa, rồi vuốt trên xong thì lòng xuống. Cậu ta có vẻ chỉ vuốt bên ngoài vùng mu, chứ cũng chẳng sọt ngón tay vào trong cấm địa đâu. Cảm giác thiệt là quái quỷ, lúc nãy thì cô sợ, giờ thì sao cô lại mong cho cậu ta cứ cho đại cái ngón tay mềm mại của cậu ta vào, chọc vào cái miệng dưới của cô xem cảm giác thế nào, chứ thế này thì khó chịu quá. Xong rồi, giờ em đỡ chị nằm ngửa ra nhé. Phương đang phê phê, cảm giác cứ trông chờ thì bất ngờ nghe cậu ta nói vậy. Cô vẫn ngại chẳng dám nói gì, chẳng dám ừ hử gì với cậu ta cả. Khi cậu ta bảo vậy, cô chỉ dám gật đầu thôi. Cậu ta khá dịu dàng, đỡ cô nằm lật qua. Dịu dàng vậy chứ rất nhanh tay. Lúc cô lật lại thì không còn cảm nhận thấy cái áo ren mỏng bên trên của mình đâu nữa. Một cách rất tự nhiên, bây giờ Phương đã nằm ngửa ra, phơi nguyên cái thân thể trần truồng của mình trước mặt cậu thanh niên rồi. Tính ra cô cũng khá hòa nhập, không còn cảm giác ngại ngùng nữa mà giờ có thể nằm thoải mái hơn. Cái bịt mắt này cũng lợi hại ghê, nó làm cô không có cảm giác e dè, sợ sệt chi cả, nằm ngửa phơi nguyên thân thể trước mắt kẻ lạ như cậu ta cũng không sao. Phần 36, Phương tưởng khi lật cô nằm ngửa lại, cậu ta sẽ còn làm cái động tác massage nào nữa, ai dè đâu mới lật cô ra thì cậu ta mất hút. Cô chưa kịp biết gì thì lại thấy hai chân mình bị dạng ra. Cậu ta làm hơi bất ngờ khiến cô phải kêu gứ lên một tiếng. Chẳng biết từ bao giờ, cậu ta vụt mặt mình vào giữa hai đùi đang dạng ra của cô, đưa môi vào hôn lên cái khe bên dưới của cô. Hơi bất ngờ, cô phải đưa tay ra chạm vào mái đầu của cậu ta, nhưng cũng là chỉ chạm thôi vì cậu ta đã nhanh chóng vành hai mép âm hộ cô, đẩy cái lưỡi ra liếm liếm rồi. Bàn tay cô có thể cảm nhận mái tóc của cậu ta, nó khá bồng bềnh. Cậu ta xem chừng rất chăm chỉ, liếm liếm vào chỗ đó của Phương rất nhiệt thành, nhiều khi cô nghe cả cái tiếng rột rột luôn nữa. Cậu ta không chỉ tập trung vào vùng cấm địa mà liếm xong một chút, cậu ta lại di chuyển xung quanh, liếm khắp mu, hai bên bẹn, hôn lên cả rúm của cô làm cô co rúm người vì nhột nhạt. Phương ngại cái chuyện phải nói ra gì đó với cậu ta lắm nhưng tình thực phải cười lên khanh khách vì nhột nhạt luôn. Thấy Phương có vẻ thích, cậu bắt đầu lấn tới, chồng lên người cô luôn, bắt đầu liếm, mút đến ngực của cô. Nhưng Phương thấy cậu ta chỉ làm bằng miệng và một tay, tay còn lại thì mất hút ở đâu. Trời ơi, đến khi cô nhận ra thì đã muộn. Cô phải uống người kêu lên ư hứ luôn. Một bàn tay cậu ta vừa bóc vú cô, cho cái miệng thì bú, tay kia thì gãy gãy chỗ cái hộp le đang cương lên của cô, cảm giác nhồn nhột không tả được. Tay chân cô cùa quạng lung tung luôn. Lúc thì cô dùng xoa xoa đầu cậu ta, khi thì duỗi ra, thò thò lung tung. Ngón tay cậu ta hoạt động khá dễ dàng vì cái lỗ âm đạo của cô đỡ trơn ướt luôn rồi. Ngón tay cậu ta lúc thì gãi gãi hộ le, có lúc muốn đút vào trong luôn. Giờ tay chân cùa quạng lung tung, cô Phương mới có dịp cảm thụ cậu thanh niên này. Hình như cậu ta không mặc gì trên người ngoại trừ một cái quần đùi. Cô có thể dùng tay cảm thụ cái việc ấy. Ống quần đùi của cậu ta khá rộng, nên không hiểu để tay thế nào mà Phương thọc được vào trong ống quần cậu ta lúc nào hổng hay. Bàn tay cô chạm phải thứ gì đó nóng nóng, Phương há hốc mồm nhận ra, cô mắc cỡ quá rút vội tay ra khỏi chỗ nhạy cảm đó. Cô không biết mình làm vậy có bất lịch sự lắm không, nhưng thấy cậu ta không còn bú vú, gãi hộp le của cô nữa mà đột ngột rời đi. Cô nghe cái tiếng sột, rồi cậu ta lại quay trở lại công việc của mình. Cậu ta không còn chia tay hai bên nữa mà nằm một bên Phương, tập trung nghịch ngợm với vú của cô. Hai tay cậu ta bóp bóp vú cô, miệng thì liếm đầu vú, mút chùng chục. Bàn tay quái quỷ của cô lại duỗi ra, nhưng không còn cảm nhận được cái quần cục của cậu ta nữa. Cô quơ tay qua lại, lại chạm ngay vào cái khúc thịt của cậu ta. À, thì ra khi nãy chắc cậu ta đứng lên, tuột luôn quần đùi ra rồi, giờ cả cậu ta và Phương đều trần truồng như nhau rồi. Cậu ta đang quỳ nên chắc hơi khuất, bàn tay cô lọc thỏm phía dưới của cậu ta. Phương thấy mình cũng chẳng cần ngại ngần gì nữa, nãy giờ cậu ta cũng quậy cô tưng bừng rồi còn gì. Bàn tay cô bắt đầu hoạt động, cô hơi ngần ngại nhưng cũng di động bàn tay đôi chút. Điều đầu tiên cô cảm thụ được là chỗ bẹn, xung quanh gốc dương vật cậu ta có khá nhiều lông, cậu này lông mọc khá nhiều, từ bẹn đến xung quanh gốc dương vật. Cô sờ sờ hòn dái, lúc đầu nó chảy xệ, cô nắm nắm nó tí chút thì săn thích lại, thú vị vô cùng. Rồi cái gì đến cũng đã đến, cô vuốt vuốt nhẹ trên khúc thịt của cậu ta. Cô phải buộc miệng há to cái ực, trời ơi! Khúc thịt cậu ta cứng ngắc nãy giờ rồi, nó nóng hổi, cô rờ rờ đến đầu khất, còn có chút chất nhờn rỉ ra nữa. Tay cô vuốt vuốt đầu khất, tươm cái chất dịch ra. Cô thấy làm vậy cậu ta có vẻ cũng phản ứng. Cậu ta cũng run lên, chứ không còn lạnh lùng, vẻ chuyên nghiệp mà mát xa vú cho cô nữa. Hình như cô vuốt vuốt vậy làm cậu ta khó chịu lắm. Cậu ta ngừng bú vú cô mà ngồi lên. Phương hơi bất ngờ khi cậu ta kê đầu cô gối lên một bên đùi cậu ta. Cô còn chưa hiểu gì thì đã cảm giác thấy cái đầu khất chạm chạm ngay mũi mình. Đầu khất cậu ta rỉ chất nhờn, dính vào mũi cô cái là biết ngay. Phương đoán chắc cậu ta muốn cô ngậm dương vật cậu ta. Nãy giờ cô cũng đoan chính đủ điều rồi, nhưng quả thực không còn chịu nổi nữa. May mà không thấy gì xung quanh, nếu nhìn thấy gương mặt đang đứng đó mà thỏa mãn của Cường, chắc cô mắc cỡ chết luôn. Cô há cái miệng mình ra nhỏ nhỏ, cậu ta biết ý nắm dương vật mình xỉa vào đó. Tay Phương lấy ra nắm dương vật cậu ta, nhưng không phải chặn lại, mà để dễ dàng bú hơn. Cô bắt đầu bằng việc ngậm cây hàng của cậu ta, đầu lưỡi cô đánh lên để bôi trơn cái chất nhờn trên đầu khất. Dương vật cậu ta cũng bự lắm, Phương đoán phải hơn Cường chút ít, đặc biệt lông lá nhiều hơn rồi. Phương bú tí xíu mà lông ở gốc dương vật cọ vào mũi cô nhột chết được. Cô không nhìn thấy gì, nhưng chuyện bú dương vật từ hồi quen Cường cậu ta đã dạy cô khá kỹ lưỡng. Giờ cô mang chiêu đó ra tiếp đã khách lạ này, coi như bù đắp công lao nãy giờ cậu ta massage cho cô cũng khá thoải mái. Cô ngậm cây hàng chút xíu thì nhả ra, dùng lưỡi liếm liếm quanh thân dương vật. Cái này Cường hay dạy cô gọi là lau cục nè, rồi lưỡi lại di chuyển xuống dưới đá bi nữa. Có vẻ cậu ta thích thú khi Phương bắt đầu phô diễn kỹ thuật lắm. Cô thấy cậu ta vuốt ve mái đầu cô, miệng hình như hít hà nghe khá rõ. Phương đang lo bú cu cậu ta thì từ đâu, cảm giác ướt át và nhột nhạt âm hộ khá rõ. Lúc này ai đó lại bành chân cô ra, cúi xuống liếm lồn cô. Trong phòng giờ chỉ còn mình Cường nên chắc chỉ cậu ta chứ chẳng ai khác. Nãy giờ Cường thấy cậu này biểu diễn, nên chắc cũng muốn đi vài đường để Phương khỏi so sánh này nọ. Vừa liếm liếm âm hộ cô, Cường hình như còn dùng ngón tay vành 2 mép ra. Cậu ta chắc đang chăm chú quan sát ở đó, Phương có thể cảm giác được hơi thở cậu ta đang phả vào đó. Cậu ta cứ mơn man nghịch ngợm chỗ đó của Phương. Cậu bạn trai của Phương thiệt quậy hết sức, chả ý tứ gì khi có người lạ hết. Cậu ta cứ làm cho nước nhờn ở chỗ đó của Phương ứa ra mỗi lúc một nhiều. Nước nhờn nhe nhét cả mấy ngón tay của cậu ta khi Cường thọc vào làm cô ngượng quá. Phương nhớ lại Cường hay chọc mình là cứ mắc cỡ, nhưng chỗ cô bé thì cứ ra nước quá trời. Phương biết vậy là hư hỏng lắm, nhưng không biết làm thế nào để ngăn lại được. Cái đó nó cứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Dương vật của cậu thanh niên, cái miệng của cậu bạn trai làm Phương thấy kích thích nhiều hơn. Cô nhả dương vật cậu kia ra, chỉ dùng tay sụt sụt thôi, thay vào đó cô thở mạnh lên với hơi thở nóng hổi. Cường càng lúc càng nhanh tay, càng mạnh tay. Một tay cậu ta cho vào hai ngón sụp sụp âm hộ Phương, tay kia Cường vuốt trên hộp mu. Cường lắc bàn tay nhanh, sụp ngón tay mạnh. Hai chân Phương dang rộng, không khép lại được nữa. Cô nằm gối trên đùi cậu thanh niên kia mà không còn phản ứng gì được. Cô cùa quạng, hai chân, hai tay mất kiểm soát, mông cứ hẩy hẩy lên tránh ngón tay Cường nhưng không được. Cô kêu rít lên, ối anh ơi, chết, chết em, á, ứ ứ ứ ứ. Cậu thanh niên bên trên có vẻ tâm lý, nhẹ nhàng bóp bóp vú cô kềm chế lại. Phương uốn éo cả người, chân mình hết sức xấu hổ, nhưng từ trong cơ thể cô, một dòng nước xịt ra xối xả, ướt nhẹp cả một khoảng giường luôn. Cường cứ sọt sọt ngón tay, sụt mạnh đến khi Phương xuất hết khi mới chịu dừng lại. Cậu ta trét trét ngón tay ướt nhẹp lên bụng cô, cười nham nhở hỏi, hi hi hi, sướng lắm hả em? Ra luôn rồi nè, Phương xấu hổ quá. May mà còn có cái bịt mắt nó che đi đôi mắt đỏ ngầu của cô. Cô che mặt, xoay người nằm sấp lại trên giường, cả người run run, che đi cảm giác xấu hổ của mình. Cường này thiệt là ác, đã biết cô nhạy cảm vậy rồi mà còn trêu chọc cô nữa chứ, xấu hổ quá biết chui vào đâu để trên bây giờ. Cường ngồi cạnh đó, sờ sờ mông cô chọc, sao hả em, hôm nay được cả hai trai đẹp, kỹ thuật cao phục vụ, sướng không? Phương nằm sấp, chả dám nói gì cả. Cậu thanh niên kia ôm tồn can, chắc chỉ ra rồi, nên mệt, thôi mình nghỉ chút đi anh. Ừ. Nói rồi Cường không chọc Phương nữa mà cũng đứng lên, cả hai rời khỏi giường mất hút. Phương cảm giác cả hai vẫn còn trong phòng, vì nghe cái tiếng cứ như đang trò chuyện với nhau. Cô hơi xoay đầu, một tay cố mở hé cái bịt mắt ra một tí để nhìn lén ra. Cô thấy hai người thanh niên đang đứng xoay lưng với giường, mỗi người đang cầm chai nước tu ừng ực. Một người ở trần, còn mặc quần jean. Đó là Cường, còn người còn lại thì trần truồng hoàn toàn, cô nghĩ chắc là cậu thanh niên nãy giờ massage cho cô. Cường nói đúng, vóc dáng cậu ta có vẻ nhỏ hơn Cường, nhưng nhìn từ sau lưng, cô thấy cậu này có vẻ cơ bắp lắm, cái dáng hình như có luyện tập thể thao nhiều. Phần 37, cả hai uống nước xong thì quay lại bắt đầu nhìn chỗ Phương. Cô mắc cỡ che mắt lại, không để cả hai biết đang nhìn lén, nhưng tư thế của cô không còn là nằm sấp nữa mà thay vào đó là nằm nghiêng rồi. Cả hai hình như thấy nên đến bên giường đỡ cô ngồi dậy. Lúc đỡ cô dậy, Cường hình như định tháo cái bịt mắt ra nhưng cô ngăn lại bảo, đừng anh, thấy thế nên Cường không làm nữa. Phương vẫn muốn giữ cái bịt mắt, để cho tâm trạng cô thoải mái, bạo dạn một tí. Cô nghĩ chắc mình không thể nhìn được cái gương mặt, cái ánh mắt hào hứng của cậu thanh niên kia đâu, mắc cỡ đến chết đi được. Đỡ cô ngồi dậy, cả hai cậu thanh niên cùng vuốt ve cô khá dịu dàng. Thay cho châm chọc, Cường lại dịu dàng hơn, cậu ta hỏi, sao hả em, đã hết mệt chưa? Phương mắc cỡ, chỉ dám gật gật đầu. Cường lại hỏi tiếp, nãy giờ sướng không? Phương nghe vậy thì xấu hổ chết, nhưng vẫn gật đầu. Cường rút rít hỏi tiếp, vậy mình chịch nha, tụi anh cũng nứng rồi nè. Phương như con rối, tiếp tục gật gật đầu. Cường cầm cái bao cao su lấy từ đâu, nhét vào tay cô. Một tay cậu ta nắm tay cô để vào dương vật của cậu thanh niên đang ngồi bên. Cho cậu ta chịch trước nha, nãy giờ cậu ta có công phục dịch em rồi còn gì. Phương thấy vậy cũng có lý, cô gật gật đầu. Thấy cô ngồi im, Cường dục, nào, mang bao cho cậu ta đi chứ, không lẽ em muốn chơi trần luôn sao? Không, không có. Phương bất giác buộc lên tiếng những tiếng đầu tiên. Cô nói, tại em không thấy đường chứ gì, nhưng phải mang cho cậu ta đi, ai biểu em. Cường có ý làm khó, định dụ cô tháo bịt mắt ra, cô đoán vậy. Nghĩ vậy nên cô không chần chừ nữa. Tay cô cầm dương vật cậu thanh niên kia sụt nhẹ nhẹ, cho cậu ta vẫn cương cứng lên. Miệng cô dùng răng xe bao cao su ra, cô lần mò hai tay nhưng kẻ mù trong bóng đêm. Nhưng may sao cô cũng trồng cái bao đúng chiều, rồi nắm cái đầu, vuốt vuốt cho nó trùm hết dương vật cậu ta. Dương vật cậu này nóng, cầm đã tay vô cùng, cô nắm mà thực lòng chả muốn rời ra. Cậu Cường nghịch ngợm lại bày trò dục dã cô, nào, nằm ra đi em, thích tư thế nào thì nằm ra đi. Mấy lời dâm dục Cường nói bên tay làm Phương kích thích quá. Cô dù mắc cỡ, nhưng cũng chuyển động cái thân thể trần truồng của mình. Như một người mù thực thụ, cô bò ra giường. Cường nói tư thế cô thích nhất, dĩ nhiên là Phương sẽ bò ra theo tư thế doggy rồi. Cô ngượng nghịu vùi đầu mình xuống giường nhưng vẫn bành cái âm hộ ra sau đầy mời gọi. Phương có cảm giác cậu kia đã leo lên giường. Cậu ta đang chăm chú quan sát chỗ đó của cô, bằng chứng là hơi thở nóng hổi của cậu ta cứ phà vào đó. Cậu ta liếm liếm mấy cái, chắc để chắc ăn rằng chỗ đó của Phương vẫn ướt nãy giờ. Liếm xong tí chút, cậu ta lại rồi ra. Phương thấy cậu ta viện tay trên mông cô. Rồi một tay kia vành vành hai mép của cô ra, rồi hình như cái đầu khất nóng hổi của cậu ta ấn vào ngay cửa miệng hang rồi. Phương trân mình, run run khi cái đầu tù nóng hổi của cậu ta từ từ tách hai mép âm hộ, chui vào người cô, dương vật cậu ta ấn vào khá to, cậu ta làm khá từ tốn, lịch thiệp. Đầu óc Phương trống rỗng, cô bắt đầu lẩm nhẩm đếm, tính ra thì cuộc đời cô, ngoài Cường là đầu tiên, đến thằng Miên, rồi thằng Dương học trò cô. Vậy là bây giờ cậu thanh niên lạ mặt này là khúc dương vật thứ tư, cái thứ tư đã chui vào thân thể cô. Cái thân thể lạ kỳ mà miệng trên thì luôn nói lời gia giáo, miệng dưới thì luôn chảy nước miếng vì thèm cu. Phương thấy mình sao đổ vốn quá, hư hỏng quá, ai là cô giáo mà lại đi nghe lời Cường chơi ba cái trò chơi bậy bạ này, mà thôi, nghĩ lại thì cũng giống như Cường hay động viên cô vậy, chuyện này chỉ thuần túy là chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Đâu phải như chuyện yêu đương của cô và Cường đâu. Cô làm việc này theo sự xúi biểu của Cường, để tăng kích thích khi yêu nhau mà thôi. Nhưng cô thấy chuyện này nó táo bạo quá, cô phân vân quá, nên đi tiếp hay bảo Cường thôi đi. Dù sao thì dương vật cậu kia mới vào cho một chút, dừng lại vẫn còn kịp mà. Phương cứ suy nghĩ, cứ ngần ngừ mãi đến khi cậu kia nhét hết cây hàng vào người cô, đụng vào mông cô cái bạch, cô mới hất cái đầu, ngửa ra kêu lên, cứ một tiếng đầy nữ tính. Vào rồi. Cây hàng của cậu ta vào lúc gốc rồi, cô không còn thay đổi gì được nữa hết trơn rồi. Cậu ta áp sát hông mình vào mông Phương, cho dương vật nằm trọn trong lòng âm đạo cô, rồi ngừng lại. Cô cảm giác không chỉ có cô mà người cậu ta cũng rung lên, chắc cậu ta cũng thấy sướng, thấy y như cô vậy. Cô nghe cậu ta suýt xoa, trời ơi, bóp quá, ấm quá, bóp quá anh ơi, sướng quá. Mấy lời đó của cậu ta càng nghe Phương càng kích thích hơn, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, vùi trên giường đầy xấu hổ. Dương vật cậu này nhét vào sao thích quá, nó lịch sự, nó dâm ô, nó sướng khoái vô cùng, cảm giác sao mà kích thích thế không biết. Cô như cảm nhận được cả hơi ấm tỏa ra từ cái đầu tù tù bóng đỏ đó, Phương như mụ cả người đi vì cái dương vật vừa to vừa dài của cậu thanh niên này. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu ta dừng tí chút thì cũng bắt đầu lấy dương vật ra, bắt đầu nhịp nhàng dập. Dương vật cậu ta hùng dũng chui ra vào đến tận ngõ ngách trong cùng của âm đạo Phương, cảm giác sướng dội lên tận ốc khiến cô phải buộc trên lên. Cậu ta nhịp nhàng dập khá khoan thai từ tốn như cái kiểu này giờ vẫn mát xa cho cô, chắc cậu ta đang quỳ, tay đang bấu vào mông cô làm điểm tựa cho phần hông đẩy ra vào nhịp nhàng. Cô thể trần truồng tràn trề sức sống của Phương nóng hổi, trong cơn vô thức, cô đẩy ngược ra sau cùng hòa nhịp với nhịp nách của cậu ta nghe phành phạch, mới hồi nãy đây còn ái ngại, mắc cỡ. Phương không ngờ giờ cô có thể nhập cuộc làm tình này một cách đầy hăng hái như vậy với một người mà thậm chí này giờ cô chưa biết tên, hay biết cả gương mặt. Cậu thanh niên có vẻ thích thú khi nhét dương vật vào người cô lắm, cậu ta bấu chặt mông của Phương, đẩy có vẻ nhiệt tình. Rồi bất ngờ từ đâu, một bàn tay ngoại lai vỗ vào mông Phương cái, chát. Cô ngửa cô lên, rít lên, âm hộ thích chặt dương vật cậu thanh niên, chắc bàn tay vừa vỗ mông cô là của Cường, cậu ta vỗ xong. Còn nói với cậu thanh niên kia, vỗ đi em, làm vậy cổ thích lắm, tin anh đi. Cậu thanh niên kia có vẻ yên lặng, nhưng rồi cũng tò mò đánh nhẹ vào mông Phương, mạnh lên, đét mạnh lên em. Cường quái ác ở ngoài còn khuyến khích, nhưng quả thật Phương sướng lắm, cậu ta đánh nhẹ nhẹ còn làm cô ngứa thêm. Lát sau cậu ta mới can đảm đánh mạnh mấy cái. Cô rít lên, càng thích chặt dương vật cậu ta cho bằng thích, Cường làm lộ cái nhược điểm của cô cho cậu ta hay rồi, vừa nắc. Cậu ta vừa vỗ mông cô rõ mạnh. Càng vỗ Phương càng phấn khích, nước nhần rỉ ra như nước miếng, nhiễu ướt cả nệm bên dưới. Hai đùi của Phương khá yếu, không chịu nổi sức nặng của cậu ta nữa, nằm bẹp xuống luôn, thành thử về sau không ra cái thế đó ghi được. Nhưng cậu ta cũng khá nhanh trí, nhanh chóng lật cô nằm ngửa lại. Cậu ta cho hai chân cô dang ra, nắm lấy hai đầu gối của cô làm điểm tựa, nhanh chóng nhét dương vật trở lại. Cậu ta không ôm cô, mà đụ cô theo tư thế thẳng đứng, suốt buổi làm tình giữa cô và cậu thanh niên, Phương quờ quạng xung quanh mà chẳng thấy Cường đâu, hình như cậu ta thậm chí không nằm trên giường mà ngồi ghế gần đó, ngắm nhìn cô làm tình cùng cậu trai lạ này. Ở tư thế này, Phương quơ quàng lại sờ được cái thân thể của cậu ta, cô rờ được cái khuôn ngực vuông vức, rắc chắc. Cậu ta có chút ít lông ở chỗ khe giáp giữa hai khuôn ngực, đám lông đó chạy dài, mịn màng đến chỗ gốc dương vật luôn, cậu này người tuy cơ bắp, nhỏ con mà được cái lông lá ở đâu nhiều ghê, Phương rờ đâu cũng thấy, chả bù với cái vẻ trơn láng mịn màng của Cường. Phương chả để ý cậu ta chịch mình bao lâu, nhưng cái sướng nó kéo cũng dài lắm. Âm đạo của cô cứ bị cây hàng của cậu ta giả giả liên tu như người ta giả cái chày vào cối vậy. Phương sướng khoái, hai tay cô để dọc theo người siết chặt xuống đệm, phần hông cô co thắt cưỡng âm đạo lên như muốn níu chặt lấy cái dương vật của cậu ta, hai chân thì quắp vào mông cậu ta không để hông cậu ta sổng ra. Đầu Phương đánh qua lại, lúc sau không kềm chế nổi, phải rên rỉ lên khá nữ tính, đoạn sau cậu ta nhịp nhanh, tay bóp vú cô khá mạnh, đánh nhào qua lại, rồi áp ngực mình vào người cô luôn. Cô sờ lưng cậu ta, thấy mồ hôi mồ kê vải đầy, đầm đìa, chắc nãy giờ cậu ta nắc cô cũng bằng hết sức lực của mình rồi. Cô ôm chặt cậu ta, không cần nói hay ra hiệu gì nữa, có vẻ như cậu ta cuối cùng cũng đang trong cơn hưng phấn tột độ, đang dốc hết sức lực của mình để dập Phương. Cậu ta dập mấy cú sau mạnh lắm, cú nào ra cú nấy làm cái giường sát kêu óc ép luôn, đã để cho cậu ta mang bao cao su rồi nên Phương khá yên tâm, cho cậu ta ôm cứng mình, cô ôm lại cậu ta, im lặng chịu đựng, cùng chờ đợi. Cuối cùng, cậu ta cũng ghì chặt phần háng của mình vào háng của cô để dương vật ngập sâu trong người cô, miệng cậu ta nói với hai hàm răng nghiến chặt, ôi, chị ơi, em chết, em ra chị ơi, cậu ta cứng người, xịt xối xả tinh dịch. Ứ động hết chỗ đầu bao cao su. Thứ tinh dịch của cậu ta ra cũng nhiều, Phương cũng cảm nhận chút hơi nóng của nó còn động ở đầu khất. Toàn thân dương vật cậu ta dần giật mạnh mẽ, cậu ta cuống quýt, lúc này mới chịu đè cái miệng Phương ra, hôn hối hả lên môi cô, nút lấy lưỡi cô. Phương và cậu ta ôm nhau rất lâu, đến khi xuất hết tinh dịch vào bao cao su thì mới rời ra, Phương không nhìn thấy gì, tay vẫn cùa quạng rỡ rẫm khi cậu ta kéo dương vật, cùng cái đầu bao nặng trĩu ra. Cô tỏ ra nhanh nhẹn, còn ngồi lên, giúp cậu ta kéo bao cao su ra, gút thắt lại đầu bao bỏ qua một bên. Cô thậm chí còn tính cúi xuống, liếm chỗ đầu dương vật cậu ta, giúp cậu ta làm sạch dương vật nữa kìa. Nhưng cô mắc cỡ quá chẳng dám làm, chẳng dám đụng tay vào nữa mà ngồi lên một bên. Cậu ta xuất tinh xong có vẻ thoải mái hơn, nói chuyện với Cường khá vui vẻ, hai gã trai nói chuyện với nhau rất hào hứng. Phương không dám nhúc nhích, chỉ nằm một chỗ nghe ngóng thôi, vui thì vui nhưng tiếc là hơi nhanh. Phương tặc lưỡi khi nghe cậu ta bảo có việc gấp cần đi ngay vì đã trễ giờ rồi. Chắc cậu ta bận thiệt, cô nghe tiếng cậu ta mặc quần áo vào luôn. Rồi một lúc sau khi cậu ta định đi, Cường nói, em nè, cậu ta đi kìa, không chào tạm biệt một tiếng hả? Phương mắc cỡ quá, cứ nằm im đó, giả vờ như mệt. Cô thấy cả hai xì xầm to nhỏ gì với nhau, rồi nghe tiếng đóng mở cửa. Chắc là cậu ta đi luôn thiệt rồi. Phần 38, cậu kia vừa đi một chút thì Cường đã ngồi lại giường, giật mạnh cái bịt mắt ra. Phương hơi hoảng nhưng không cản Cường lại. Cô từ từ mở mắt, cho quen dần với ánh sáng chói lòa xung quanh. Cường ngồi kế bên trêu cô, em thiệt vô tình hết sức, người ta phục dịch cả buổi mà không chịu chào một tiếng. Phương mở mắt, liếc nhìn xung quanh. Cường tiếp, người ta đi thiệt rồi, nói cho em tiếc, nhìn cũng được lắm đó. Phương đẩy tay vào vai Cường, mắc cỡ nói, anh đó, toàn chọc người ta thôi, nãy giờ mắc cỡ muốn chết, hi hi, mắc cỡ thiệt không, sao mà rên khí thế vậy. Vừa nói Cường vừa cầm cái bao cao su cậu ta vừa sử dụng xong, còn nằm lăn long lóc trên giường. Cường chìa cái bao trước mặt Phương trêu, nè, chắc nó cũng sướng lắm, xuất tinh quá trời luôn. Anh này, thấy ghê quá à, chơi dơ quá. Nói xong, Phương chợt tinh ý nhìn lại, cô thấy nãy giờ Cường vẫn còn mặc cái quần jean, chứ chưa chịu cởi ra. Cô thắc mắc, anh, sao? Hi hi, có gì đâu, để em chơi cho thoải mái thôi. Nhưng Phương nhìn thấy chỗ đũng quần của Cường, cũng u lên một cục rõ to, chắc là thằng em của cậu ta cũng cương cứng ngắt rồi. Cô buộc miệng, tội nghiệp không, sao không cởi ra cho thoải mái, em làm giúp anh đi. Cậu ta làm nũng, Phương cũng cười mà cúi xuống, giúp cậu ta cởi khóa quần, rồi kéo ra. Quả nhiên, dương vật cậu ta đã thẳng tưng, nóng đỏ khá tội nghiệp. Cường than, nè, thấy không, thằng em của anh, nó nhìn bạn gái bị người ta chịch, nãy giờ nó ghen, mặt mày nóng đỏ lên rồi kìa. Phương cũng đùa theo, cô nắm dương vật cậu ta vuốt nhẹ, nói. Thì ai biểu thằng anh nó xúi dại làm chi, bày ra chuyện này chi cho ghen, phải không? Thằng anh nó hổng này ra, thì bạn gái nó sao sướng, chịu thôi. Phương cười, tay cứ vuốt dương vật Cường nhẹ nhẹ, Cường nhăn mặt nói, đừng em, sao vậy anh? Phương hỏi, chịch đi, em sụt vậy anh ra mất. Phương cười mỉm chi, chắc nãy giờ cậu ta nhường cô cho cậu kia chơi, cũng hứng lắm. Tội nghiệp, nghịch ngợm vậy chứ cũng thương cô lắm, cô phải phục dịch lại cho cậu ta thôi. Phương loay hoay định lục bao cao su thì Cường nghiêm mặt nói, thôi, để vậy đi, có gì lát anh bắn ra ngoài. Phương không phản đối gì, cô mỉm cười gật đầu. Giờ mới đến lượt cô và Cường quấn lấy nhau làm tình. Cường có vẻ cuồng nhiệt, cô cũng vậy, cả hai ôm nhau, hôn nhau ngấu nghiến. Cả hai dành thì giờ hôn nhau, đút lưỡi nhau chứ không bú liếm bộ phận sinh dục cho nhau. Do lần này phục dịch cho Cường là chủ yếu nên Phương để cho cậu ta nằm ngửa ở dưới, cô ngồi xổm lên và xoay lưng lại phía mặt cậu ta. Cô thích cái tư thế cưỡi lên trên như thế này, vì ở tư thế này cô hoàn toàn có thể chủ động nhịp điệu giao hợp, cứ mỗi lần nhấc người lên và dập xuống, dương vật to của cậu ta chĩa thẳng đứng lên, lại cắm ngập lút vào âm đạo cô tạo cho cô cảm giác ngất ngây. Cường đưa cả hai tay lên sờ nắng hai bờ mông tròn căng của Phương và ve vuốt thôi chứ ở tư thế này không vỗ mông cô được. Mà nãy giờ thằng kia nó vỗ mông cô cũng sưng đỏ lên hết rồi, Cường chỉ vuốt ve cho cô đỡ đau thôi. Trong khi đó, cô Phương nhịp nhàng lên xuống trên người cậu ta như giả gạo. Sau cú làm tình với trai lạ hồi nãy, giờ cô cảm thấy sướng đê mê khi gặp lại cây hàng quen thuộc của Cường. Cảm giác vừa rồi vừa lạ lùng vừa táo bạo khiến Phương sướng mụ mẫm cả đầu óc. Khi Cường co hai đầu gối lên, Phương liền vịn cả hai bàn tay vào làm điểm tựa, dập như điên làm cho Cường ở bên dưới sướng ngất ngây. Cường nãy giờ thấy Phương chịch với người ta say mê cũng hứng lắm, tinh khí dồn lên não rồi nên giờ cô dập mạnh tí xíu thì chịu không nổi. Cậu ta không muốn ra quá nhanh, nhưng cô Phương về sau nhịp điêu luyện quá làm Cường chống cự không nổi. Cường ôm cô, kêu rít lên thất thanh, bất ngờ căng cứng, cưỡng phần háng lên áp chặt vào háng Phương, phóng một luồng chất lỏng âm ấm. Bắn phọt tóe ngược lên trong người Phương, hết đợt này đến đợt khác, Phương để yên cho dương vật Cường giật giật liên hồi phọt tinh ra cho bằng hết, tinh khí bay vào trong cơ thể cô nóng ấm vô cùng. Đến khi Cường xuất hết Phương mới uể oải nằm xuống, để cậu ta ôm mình vào lòng, cô trách, sao ra mà không nói em nghe, để bắn vào trong hết rồi. Cường cười xòa, thôi, thông cảm, lát anh bù cho, tại nãy thấy em chơi, hứng quá, nên xịt đại luôn hả, anh đó nha, hư lắm, dạo này cứ bắn ẩu vậy hoài, có ngày, em đừng càm ràm nữa, thì có gì uống thuốc đi, chứ mình yêu nhau, mà cứ chơi bao hoài, anh thấy xa cách lắm, không thích, uống ba cái thuốc đó hoài, em chóng mặt lắm, thôi ráng, vậy cứ xuất tinh ngoài đi, vậy anh cho lên mặt, cho uống hết cho biết, rồi như chợt nhớ điều gì. Cường lấy điện thoại ra nói, nè, cho em coi cái này, cậu ta hí hoáy mở máy ra. Té ra nãy giờ lúc cô bịt mắt, Cường đứng đó dùng điện thoại quay lại hết mọi thứ từ lúc cậu kia mắt ra đến khi chịch Phương luôn. Cô hỏi, trời, anh quay lại làm gì vậy, thì để xem kỷ niệm chứ làm chi, thôi, rủi ai thấy thì sao, không sao đâu, anh giấu kỹ, không để ai thấy đâu, anh này, thôi coi xong thì xóa đi, chứ để đó, ai thấy, chắc em chết. Anh biết rồi, em lo quá hà, nè, coi lại thử đi, thấy em rên dữ chưa, à, nè, coi mặt người ta đi, chịch cả buổi mà không nhìn mặt nhau hà, Cường chìa ra cho Phương thấy mặt cậu thanh niên kia. Cậu này có vẻ nhỏ con, tướng tá nhiều lông lá, được cái cũng cơ bắp. Phương mới đầu còn mắc cỡ, sau thì hai mắt mở thao láo, coi không sót chi tiết nào, mặt đỏ lựng luôn. Cường hỏi, sao, tiếc hả, nhìn người ta tướng ngon chưa, Phương gật gật, cô nói. Nhưng, ảnh lông lá không hà, nhìn sợ quá, hi hi, lông nhiều nhìn cho hoang dã, nhưng nhìn kỹ, cũng bình thường, đâu có đẹp, đẹp trai bằng anh đâu, thiệt không dạ, hay nịnh tôi đó, hi hi, thì thiệt, chứ nịnh anh làm gì, trời quơi, hôm nay ghệ tôi khen tôi đẹp trai nè trời, sướng quá đi hà, cả hai nằm trần truồng trên giường, vừa xem lại clip Cường quay, vừa đùa giỡn với nhau thoải mái. Giỡn tí xíu mà Phương quơ phải thấy dương vật Cường lại thẳng tưng. Coi cái clip này làm cô lại đỏ mặt. Hôm nay Cường nói đúng, có yếu tố lạ của cậu thanh niên kia làm cô ham muốn nhiều hơn hẳn. Hồi nãy Cường ra lẹ quá, làm cô chưa thấy gì hết trơn. Tủm tỉm liếc nhìn cậu ta, Phương đỏ mặt thì thào với Cường với vẻ ngượng nghịu như cô gái mới về nhà chồng. Anh nè, mình làm nữa nhé, được không? Cường cười sung sướng, cất cái điện thoại đi, đè cô ra. Lần này cậu ráng giữ sức, biểu diễn kỹ thuật của mình. Mang lại cảm giác sướng khoái tê dại cho bạn gái. Phần 39, năm học lớp 9 này chắc là cái năm sướng nhất trong cuộc đời Cường. Cậu tìm được niềm vui trong học tập, lên lớp cũng cố gắng hết sức, chẳng những vậy còn có được niềm vui trong cuộc sống nữa. Càng lúc Cường càng thấy yêu Phương, cô giáo cũ của mình, yêu cái nét đầm thắm dịu dàng thướt tha của cô. Mỗi lúc lên trường, Cường thích nhất là khi nghỉ giữa tiết, ra hành lang nhìn xuống dãy lớp 8, thấy cái dáng của cô tha thướt trong tà áo dài. Gần bên Cường thì vậy chứ trên lớp, trên trường, cô ăn mặc rất kín đáo. Áo dài mặc thường chỉ trơn màu, làm bằng vải phi bóng, toàn những màu nền nã thôi. Cường muốn mua cho cô mấy bộ áo dài mỏng, sexy hơn nhưng cô không chịu. Cô nói lúc đi dạy, không muốn quá sexy như vậy. Lúc làm tình thì cuồng nhiệt, lúc lên lớp, thấy cô nói chuyện với bọn lớp dưới, dù là nhìn từ xa, Cường thấy rất dịu dàng. Nhất là cô luôn để tóc xõa tự nhiên. Cúi xuống nói chuyện xong thì hất một bên tóc lên, nhìn đáng yêu vô cùng. Những lúc ấy, nếu vô tình bắt gặp ánh mắt Cường từ xa, cô cũng ráng nheo mắt làm duyên với cậu ta một cái, làm tim Cường muốn rụng rời luôn. Cường thấy giữ kín cái bí mật này cũng là hay, vì mỗi lúc gặp nhau ở nhà cậu ta, tình cảm vụn trộm sẽ càng hứng thú hơn. Thằng bạn Cường thấy cậu ta ngắm nhìn cô Phương miết thì vỗ vai nó, ê, làm gì nhìn dữ mậy. Đừng nói mê cô Phương rồi nha, Cường xoay lại. Cười xòa, ha ha, đủ má, nói tầm bậy mậy, sao lúc trước, tao nghe mày còn đòi chịch cổ nữa mà, giờ bỏ ý định rồi hả? Chắc lúc đó tao hứng, nói vậy thôi. Cường quay ngoắt lại hỏi bạn, đủ mẹ, sao mày biết? Tao không biết, nhưng đoán thôi, mày không thấy cổ mới mua xe máy luôn hả? Cổ giấu kín lắm, nhưng chắc ai cũng đoán cô đang cặp đại gia nào đó rồi, cô giáo nghèo vậy, tiền đâu mua sắm mấy thứ đắt tiền đó. Nghe biết thằng bạn đoán mò, Cường thở phào, mày đó. Đéo biết gì thì đừng nói lung tung, Cường nghe vậy ngẫm thấy thằng bạn mình cũng nói đúng. Vì yêu cô quá nên Cường lấy tiền nhà sắm sửa cho cô đầy đủ, nghĩ là thương cô nhưng ngẫm thấy làm vậy không tốt. Hèn chi lúc trước Cường tặng quà cô hay từ chối, từ rầy cậu ta cần cẩn trọng hơn mới được, tình yêu của cả hai tưởng chừng sẽ quá đẹp, nào ngờ cũng có sóng gió nổi lên. Một lần nọ, khi đến nhà Cường dạy kèm, cậu thấy mặt cô ngấn lệ. Cường hỏi ra thì cô mới chìa cái que thử thai lên cho cậu ta thấy, là hai vạch. Cô nói là thấy mình tháng này trễ kinh nên nghi ngờ mới mua cái que kia về thử coi sao, ai dè, dính bầu thiệt luôn rồi. Không chỉ có cô, mà Cường nghe cô báo xong cũng thấy choáng váng mặt mày, cô trách cậu ta, tại anh không đó, biểu xài bao đi không chịu, mà cứ ham, giờ dính thiệt rồi đó. Cường nghe vậy thì ú ớ, lắp bắp, ở, sao, sao mà dính được, không xài bao, anh cũng xuất tinh ngoài không hà. Cô đang trong tâm trạng rối bời, nghe Cường nói vậy thì cũng giận lắm, cô bảo, anh nói vậy là sao? Giờ, bộ anh tính đổ trách nhiệm hả? Cường mặt mày cũng đỏ ke, cậu ta hình như cũng mới trải qua cảm giác này, cậu ta cương lại, không phải anh đổ trách nhiệm, nhưng, em làm như có mình anh chơi em vậy, còn thằng Miên, thằng Dương nữa làm chi, sao em không hỏi, anh, giờ phút này mà anh còn dám nói vậy nữa hả? Cô Phương tức quá đến phát khóc, bỏ cửa phòng thằng Cường chạy ra ngoài. Cậu ta thấy vậy bèn đuổi theo, đến chỗ phòng khách thì nắm tay cô lại. Lúc sau hai người nói chuyện có vẻ lớn tiếng nên bà già giúp việc nghe thấy mới chạy lên. Cường thấy bà ta thì lập tức xua tay, đuổi bà ta đi, cậu nắm tay cô lại, cố giữ bình tĩnh, ôn tồn nói, em, đừng chạy mà, có gì bình tĩnh, từ từ nói, hít, bình tĩnh gì mà bình tĩnh, anh nói vậy mà nghe được hả? Bộ anh không biết là mấy tháng nay, em chỉ có mình anh hay sao, mà giờ anh nói vậy, ừ thì thôi, anh biết rồi, tại lúc đó anh nóng, anh nói vậy thôi chứ đâu có ý gì, anh xấu lắm, hít, người ta hỏi anh tính sao, mà anh lại nói em vậy nữa, thôi được rồi, mai mốt anh không nói vậy nữa, anh như vậy, mai mốt rủi có chuyện gì, chắc em biết nhờ sao đây, Cường nắm hai vai cô, nét mặt cương nghị nói, thôi em đừng nói nữa, để đó anh tính, anh hứa mai mốt không nói vậy nữa, mai mốt có chuyện gì của em, anh đều nhận hết, bất kể chuyện gì, được chưa, nghe Cường nói vậy, Phương mới nguôi ngoai phần nào. Dù rằng đó chỉ là lời nói đầu môi, nhưng là phận con gái, Phương nghe cũng mát ruột. Trong đoạn sau, Cường giải quyết tính toán có vẻ điềm tĩnh hơn Phương. Cậu đưa cô sang huyện kế bên siêu âm, để chắc rằng là cô có bầu thiệt. Kết quả là cái que thử thai kia khá chính xác, Phương đúng là cấn thai rồi, nhưng may là thai chưa lớn lắm. Cũng may cô Phương cũng nhạy, nên phát hiện kịp thời. Cả hai bình tâm lại nói chuyện với nhau đàng hoàng. Lúc này Cường đang đi học, nên thực tế không thể công bố chuyện cô có thai được, mặc dù Cường biết chắc nếu ba mẹ cậu ta hay được. Chắc sẽ mừng lắm. Phương dù sao cũng là cô giáo của Cường, nên tuyệt đối không để lộ ra được. Phần 40, mấy bữa sau nữa, Cường đưa Phương lên rạch giá cho người ta tư vấn. Chỗ bệnh viện tỉnh họ khuyên là nên phá bằng thuốc, phương pháp này nhẹ nhàng, tỷ lệ an toàn cũng đến 90%. Nghe khuyên răng cân đối thiệt hơn, Phương quyết định làm theo. Cũng có chuyện mắc cười là khi Cường dẫn cô đi tư vấn, bà bác sĩ trách móc cậu ta khá nhiều, sao quan hệ không an toàn, để dính bầu này nọ. Phương thấy Cường nghe nhiều sợ cậu ta, quê nên nói dối bà bác sĩ kia cậu ta chỉ là em trai, dẫn cô đi dùng thôi chứ bạn tình cô không đi theo. May nhờ Phương nói vậy, Cường tránh được một trận thuyết giáo dài của bà bác sĩ. Cậu ta chở Phương về nhà mà lè lưỡi, thề lần sau có làm gì thì phải cẩn thận hơn, chứ không chơi nguy hiểm như trước nữa. Phương được thể cũng trách móc cậu ta, vì mấy lần quan hệ, cô cũng can cậu ta, bắt cậu ta mang bao cao su hoài mà có nghe đâu. Chuyện điều hòa bằng thuốc chia ra mấy giai đoạn, Cường sợ trễ nên cho Phương uống thuốc nhanh luôn. Phải uống đến mấy lần, có lần Phương phải ở lại bệnh viện theo dõi một lúc, chờ tim mạch bình thường bác sĩ mới cho về. Mấy lần đầu Cường còn chở Phương đi hoài, bữa sau sợ làm vậy ảnh hưởng đến chuyện học hành của cậu ta nên Phương thôi. Cô nói cậu ta cứ lo học, cô tự đi giải quyết một mình, có gì nguy hiểm sẽ báo với cậu ta. Cường tỏ ra là một cậu trai cũng khá trách nhiệm, mấy đêm liền Phương uống thuốc. Cường đều lén ở phòng của cô, chăm sóc cho cô tận tình. Cường biết cô mệt, nên cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ ôm cô ngủ thôi. Chuyện dính bầu này tính ra cũng xui, ảnh hưởng đến sức khỏe. Cô Phương bị một lần chắc tẩn tới già, nhưng trong cái xui cũng có cái may, cũng thấy được tinh thần trách nhiệm của bạn trai mình. Phương không nói ra, nhưng trong lòng cũng vui lắm. Cả hai mất gần cả tuần lễ mới giải quyết xong sự cố ngoài ý muốn. Cô Phương ra máu nhiều, khá mệt nhưng may sao cũng đã giải quyết ổn thỏa, không ảnh hưởng đến sức khỏe thai sản sau này. Bác sĩ khuyên cô tịnh dưỡng cả tháng, để cơ thể hồi phục, trở lại trạng thái bình thường. Tuần đầu tiên Cường còn chịu khó lưu đêm ở nhà chăm sóc Phương, về sau thấy cô khỏe khỏe thì cậu ta cũng vơi dần. Phương không dám hỏi han gì nhiều, ít gặp cậu ta một thời gian cũng tốt, sợ hai đứa ở gần nhau, lại thòng thèm, làm chuyện gì nữa, dám ảnh hưởng đến sức khỏe của cô thật. Chuyện giúp Phương giải quyết xem như đã xong, nhưng đoạn mà chờ một tháng đối với Cường mới quả thật là một thử thách cam go. Cường còn trẻ, tuổi chỉ vừa 18, sức khỏe tràn trề, lúc trước ở bên Phương mỗi ngày học thêm đều chịch, cuối tuần đi chơi thì khỏi nói, chịch tơi tả luôn, giờ bị ngưng bất tử trong tuần trị bệnh cho Phương đã mệt. Trị xong thì nghe phải tịnh dưỡng cả tháng, Cường còn oải hơn nữa, cô Phương đang bệnh nên Cường cũng chả bắt cô qua dạy kèm mình nữa, cậu ta biểu cô dạy xong trên trường thì cứ ở nhà nghỉ, khi nào khỏe hẳn hay đi dạy kèm cậu ta lại bình thường. Cậu ta học nếu có gì không hiểu lắm mới chạy qua hỏi cô thôi, Cường thấy vậy cũng là ý tốt, chẳng thà không gặp cô thôi, chứ gặp mà gần cái thân thể nuột nà của cô, không cho cậu ta đụng chạm vào, chắc cậu ta điên tiết lên mất, không còn được gần gũi Phương. Hằng ngày buồn chán Cường lại quay ra đi chơi với đám bạn quậy của mình, tiếp tục cái điệp khúc vũ trường, khách sạn, tìm em út như xưa. Cường vẫn là tay chơi phong độ, nhưng bỏ mấy tháng quay lại, cậu ta thấy hình như mình đã già đi, không còn theo kịp cái nhịp độ đàn đúng của đám bạn mình nữa. Thêm vào đó, trong số tụi bạn của cậu ta, đã có đứa bày cái trò đập đá, hút cỏ cho tụi trong nhóm. Lúc quen nhau, cô Phương có khuyên răn Cường rất nhiều, thành thử ra cô không rớ vào mấy thứ đó. Thấy đám bạn mình không ổn, Cường cũng không dám giao du. Tuần lễ đầu tiên sau khi giải quyết sự cố cho cô Phương chắc là cái tuần dài nhất với Cường, cậu lâm vào tình trạng khủng hoảng. Lần đầu tiên trong đời Cường phải làm cái hành động thủ dâm nhục nhã, may mà còn cái clip bữa trước quay cảnh làm tình của cô Phương, cậu ta xem thấy cũng hứng thú phần nào. Buổi chiều hôm đó, Cường đi học về, đang vừa xem clip, vừa dùng tay vuốt ve thằng nhỏ của mình trong tuyệt vọng thì có điện thoại của bạn cậu ta gọi. Ê Cường, tối nay vô trường chơi không mày? Cường thắc mắc hỏi bạn, có gì vui sao tự dưng rủ tao? Thì bên đoàn trường tổ chức hội trại chuẩn bị mừng 20/11 nè. Tối nay có đốt lửa trại, biểu diễn văn nghệ vui lắm, mày đi không? Thằng bạn nó gọi làm Cường mới sực nhớ. Lúc sáng đi học thấy tụi đoàn viên cũng trang trí này nọ, cậu ta lại quên mất. Nghĩ nằm nhà cũng buồn nên Cường đồng ý đi. Buổi chiều tối Cường thay đồ lịch sự, áo trắng quần xanh theo yêu cầu của trường rồi thong dong đi. Cậu ta cất xe vào bãi rồi đi ngang qua chỗ nhà tập thể, định lên đó rủ cô Phương đi cho vui, nhưng Cường đứng ở dưới đã thấy phòng cô đóng cửa tối om rồi. Dạo này cô mệt, chắc là tranh thủ ngủ sớm lấy lại sức rồi. Cường nghĩ đi cũng nghĩ lại, cậu ta rủ cô đi qua trường làm gì không biết, lúc đi qua cả hai có ở gần nhau được đâu, dù sao danh nghĩa cũng là cô trò, lại là cô giáo của lớp cũ nữa, làm sao có thể cứ xà nẹo với nhau ngay trong trường được. Vậy là cậu ta đành quay trở vào, cùng đi với tụi bạn, không khí lửa trại cũng vui vẻ, xưa giờ Cường ít tham gia nên không biết. Cậu ta cùng tụi bạn thân chẳng lo chơi bời, ca hát như bạn bè mà toàn đi xung quanh, chọc ngoáy rồi phá quấy lũ bạn thôi. Không khí vui thì vui thật, nhưng Cường không quen nên khó mà hòa nhận được. Cũng may Cường được xem cũng là dạng hot boy trong trường nên tụi con gái trong lớp nó thích lắm. Tụi nó cứ để ý, xăm soi cậu ta miết thôi. Cường thấy vậy cũng lấy làm thích, đỡ phần buồn bã như mấy ngày nay. Cường đang đùa giỡn cùng bạn mình và tụi con gái thì chợt nhìn lên sân khấu, đến phần biểu diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Trên sân khấu, có một cô gái đang mặc áo dài, hát bài hát Sóc Sờ Bay Sóc Trăng khá hay, người dân quê tôi Sóc Trăng. Đã bao đời dầm mưa dãi nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt, như dòng sữa mẹ ngọt ngon, sông quê tôi đổ về ba ngã. Cây trái ngọt cửa dòng phù sa, đường qua trường Khánh có người bạn hoa. Tùa chế tùa hia, cố tá lư thì. Cường đang giỡn với bạn mà phải ngưng lại, bước về sân khấu nhìn cho rõ. Cô gái kia hát hay, giọng trong trẻo, cái dáng mặc áo dài nhìn thước tha, đẹp không kém gì cô Phương của cậu ta hết. Cường đẩy vai hỏi thằng bạn của mình, ê, nhỏ nào mà hát hay vậy mày? Thằng bạn đang uống nước nghe Cường hỏi vậy là muốn phun ra luôn. Đụ má, bà Thu chủ nhiệm lớp mình đó, chứ con nào? Cường trợn mắt hỏi lại, mày nói sao? Bà chủ nhiệm hả? Sao lạ hoắc vậy? Như không tin cậu ta quay đầu nhìn về thật kỹ phía sân khấu. Trên bục diễn, dưới ánh sáng nhòe nhoẹt của lửa trại, cùng chút hỗ trợ từ mấy bóng đèn vàng vọt, Cường phải nheo mắt lắm mới quan sát rõ, nhận ra đó là cô giáo mình. Trên sân khấu, cô đang mặc áo dài tím kiểu Huế, tay cầm micro, hát bài Sóc Sờ Bay Sóc Trăng duyên dáng đến lạ thường. Cô Thu có dạy một môn khá quan trọng cho lớp Cường, đồng thời kim luôn chủ nhiệm lớp. Tối nay, Cường thấy cô không đeo kính như mọi ngày trên lớp hèn chi thấy lạ, không nhận ra cô cũng phải. Đôi mắt cô thiệt với hàng mi cong như nhành liễu. Hằng ngày ánh mắt ấy phải nằm ẩn sau cặp mắt kính cận 3 độ thì làm sao mà Cường biết được mắt cô đẹp như thế nào. Đôi mắt cô long lanh như mặt hồ, có một chút gì đó mơ mộng, có một chút yếu đuối, và có nét đượm buồn, như đằng sau đôi mắt ấy là một tâm sự buồn, nhưng phải thật tinh ý mới nhận ra điều ấy. Một điều ngạc nhiên nữa là mọi ngày mái tóc cô búi cao sau gáy, chỉ biết là nó rất dài vì cô đã búi lên rồi mà nó còn dư một cái đuôi gà dài đến chấm lưng. Hôm nay cô không búi nên nó xõa dài đến tận eo. Cường nghĩ bụng chứ ban đêm cô giáo cậu ta mà mặc đồ trắng đứng bên đường chắc có người té xỉu, còn không cũng chạy mất dép. Tối nay mái tóc đen mượt của cô buông dài như dòng suối chảy, cô không mặc đồ trắng để dọa ai, mà cô mặc một bộ áo dài màu tím Huế, chiếc quần trắng may bằng vải mà dân trong nghề vải gọi là xoa suýt bóng nặng. Cường mê mẩn ngắm gương mặt trái xoan, với làn da trắng mịn không một tì vết, sống mũi dọc dừa nhưng không quá cao, mà rất hài hòa với khuôn mặt. Đôi môi đầy đặn tươi tắn được điểm tổ một chút son màu cánh sen. Từ cái miệng xinh xinh ấy, từ đôi môi quyến rũ ấy đang cất lên lời bài hát mang âm hưởng dân ca mà sao ngọt ngào, trữ tình đến thế. Mỗi khi cô lấy hơi bầu ngực căng tròn, vươn lên như mời gọi, có lẽ nơi ấy đang cất giữ một báu vật mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng thèm muốn. Cường lặng người, cậu ta như nín thở nuốt từng lời bài hát. Ê, bộ bị bả thôi miên rồi hả mày? Không khí lãng mạn bị thằng bạn Cường phá quấy, cậu ta lắp bắp nói cho qua, đâu, tại nhìn bả khác quá, tao hơi ngạc nhiên, đẹp thiệt ha mậy, gái miệt thứ gốc đó nha con, ở xứ mình mà cũng có con gái đẹp vậy sao, còn gì nữa mậy, bộ chỉ có gái Cần Thơ là đẹp thôi sao, bà Thu tao nghe nói là đi học ở trên Sài Gòn lận, mới trở về đây dạy có hơn 2 năm chứ mấy, à, ra vậy, Cường gật gù, mắt cứ mãi ngắm nhìn bà cô Thu chủ nhiệm của mình. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng hình như nhớ mãi chẳng nói ra được thì thằng bạn lên tiếng. Trường mình có bả với bà cô Phương năm rồi dạy lớp mình mới xứng là hốt gơ, phải không? Cường chắc lưỡi gật gù, thằng quỷ bạn của cậu ta nói đúng, vẻ đẹp rạng ngời của cô Thu chỉ có thể sánh với cái vẻ trong sáng của cô Phương mà thôi. Cô Phương hơi rụt rè, ít dám giao tiếp rộng, còn cô Thu này thì ngược lại, có vẻ vui tươi, năng động và yêu đời lắm. Cường ngắm cô giáo mình biểu diễn trên sân khấu mà ngẩn ngơ. Trong tiếng nhạc bài hát, bỗng cô Thu đặt cái micro lên cái bục phát biểu, bàn tay cô múa theo điệu múa Lâm Thôn, một điệu múa truyền thống của người Khmer. Liền sau đó, từ sau sân khấu một chàng thanh niên, đầu quấn khăn cà ma bước ra, bàn tay cũng hòa cùng tiếng nhạc theo điệu múa. Cường nhận ra anh chàng thanh niên có kia là ông thầy dạy thể dục của trường. Cha này là người Khmer, tên nghe lạ hoắc nên Cường không nhớ rõ. Cô Thu cười tươi và múa với thầy thể dục nhìn rất đẹp đôi và ăn ý, mỗi bước chân của cô trong chiếc quần xoa suýt bóng nặng, loại vải có độ rũ khi ngồi và khi bước làm Cường vô cùng xao xuyến. Cường tự nhủ, cô Thu đẹp thật. Sao bây giờ cậu ta mới nhận ra nhỉ? Nếu so với cô Phương thì ai đẹp hơn, cũng hơi khó để so sánh, chỉ có thể nói rằng mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẹn 10, múa một hồi rồi cô lại cầm micro hát tiếp. Cô hát xong thì cả trường vỗ tay tán thưởng. Cô đi vào trong rồi mà Cường vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Bạn đang nghe truyện Cô Giáo Phương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.